Chương 411, không hộ tặng đao. Nếu là Tả Thiên Hộ chủ động hỏi thăm, Tần Thiểu Du cũng sẽ không khách khí, cười nói, đại nhân, nếu như có thể, ta hy vọng ngài có thể cho thêm ta phân phối một chút nhân thủ tới. Ngài cũng nhìn thấy, Miên Viễn huyện tình huống so sánh phức tạp, tại tiêu diệt xong trong thành yêu quỷ về sau, ta còn phải phân công nhân thủ đi tuần tra các hương trấn. Liên hiện tại cái này mấy chục người, là thật không đủ dùng nha. Muốn người đúng không? Tả Thiên Hộ nhẹ gật đầu, xem như nhớ rồi Tần Thiểu Du yêu cầu này. Ngay sau đó, hắn lại nói đùa nói, nếu không ta đem Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh bọn hắn phân phối cho ngươi. Tần Thiểu Du cũng cười nói, hai vị này thế nhưng là cao thủ, ta đương nhiên muốn, nhưng bọn họ là ngài ái tướng, ta nào dám hoành đao đoạt ái. Thông thường người gác đêm là được, nếu là có thể phân phối cho ta một hai cao thủ, thì tốt hơn. Dừng một chút, thấy Tả Thiên Hộ không có ý phản đối, Tần Thiểu Du lại thử thăm dò được một tấc lại muốn tiến một thước, dĩ nhiên, nếu như đại nhân ngài có thể lại chia phát một nhóm linh dị vật phẩm, vũ khí trang bị, phù lục pháp bảo thậm chí thợ khéo cho chúng ta, liền không còn gì tốt hơn. Tả Thiên Hộ ngây ngốc một chút. Hiển nhiên là không nghĩ tới Tần Thiểu Du lại dám cái này dạng được một tấc lại muốn tiến một thước, sau đó chỉ vào hắn, Liên Miên bật cười lắc đầu. Tiểu tử ngươi đây là công phu sư tử ngoạm a. Dám cái này dạng đề cập với ta yêu cầu người, ngươi vẫn là đầu một cái. Tần Thiểu Du cười nói, cũng chính là tại trước mặt đại nhân, ta mới dám cái này dạng đưa yêu cầu, bởi vì ta biết, đại nhân lòng ngực khoáng đạt, sẽ không bởi vì ta nói ra nhiều như vậy yêu cầu, liền tức giận trách tội. Tả Thiên Hộ chật chật cười nói, hảo tiểu tử, câu nói đầu tiên đem ta cho phá hỏng. Ta muốn là bởi vì đời này khí trách ngươi, liền thành lòng dạ hẹp hòi, đúng không? Mặc kệ trong nội tâm có hay không nghĩ như vậy, Tần Thiểu Du giờ phút này đều là quả quyết không thể thừa nhận. Đại nhân hiểu lầm, thuộc hạ nhưng không có ý nghĩ như vậy. Ngươi có hay không, trong lòng mình tin tưởng. Tả Thiên Hộ căn bản không tin Tần Thiểu Du giải thích, nhưng cũng không có muốn trách tội hắn ý tứ, ngược lại còn cởi xuống trên người một thanh bội đao đưa cho hắn. Ngươi muốn nhân thủ, trang bị, ta sẽ cân nhắc an bài. Thanh này Tru Tà đao, mặc dù không phải linh dị vật phẩm, nhưng nó đi theo ta chinh chiến nhiều năm. Chém giết vô số ác yêu lệ quỷ, uống no yêu quỷ chi huyết, cũng coi là một thanh phá tà lợi khí. Hôm nay ta liền đem nó đưa tặng cùng ngươi, hy vọng ngươi có thể thật tốt phát huy tác dụng của nó, để nó lại lập tân công. Tần Thiểu Du hai tay tiếp nhận Tả Thiên Hộ tặng đao. Mặc dù đao này còn trong vỏ không có rút ra, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy từ trên thân đao truyền tới bức nhân hàn ý cùng sát khí. Cái này hiển nhiên là một thanh hảo đao. Mạnh như vậy sát khí, thật không biết muốn chém giết bao nhiêu yêu quỷ, tài năng nuôi ra tới. Cây đao này cho dù bây giờ còn không phải linh dị vật phẩm, tương lai vậy rất có thể sẽ dựng dục ra một chút công hiệu thần kỳ tới. Tần Thiểu Du trân trọng nhận lấy đao, không người nói. Đa tạ đại nhân ban thưởng đao, ta nhất định dùng nó nhiều chém tà ma, hộ cảnh an dân. Tả Thiên Hộ hài lòng nhẹ gật đầu, cười nói, đây cũng chính là ta đem đao này đưa tặng cùng ngươi dụng ý. Hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay chi ngôn, nhiều chém tà ma, hộ cảnh an dân. Hắn vỗ vỗ Tần Thiểu Du bả vai, không cần phải nhiều lời nữa, cũng chấm dứt chuông đồng hiệu quả, đưa nó thu vào trong lòng. Sau đó hắn mở cửa phòng, kêu gọi canh giữ ở phía ngoài thân vệ, tiến đến hai người. Diệp Tri Thu cùng Sầm Bích Thanh nghe thấy lời này, theo bản năng muốn vào phòng, lại bị Tả Thiên Hộ ngăn cản. Các ngươi không dùng động, để cho ta thân vệ đến là được. Rất nhanh, hai cái thân vệ vào nhà, ở bên trái Thiên Hộ phân phó bên dưới, đem mang theo mũ rộng vành che đậy dung mạo Lưu Thúc Viễn khiêng ra phòng, trực tiếp đặt lên lập tức lưng. Tả Thiên Hộ cùng bọn hắn cùng nhau ra phòng, kêu lên giữ ở ngoài cửa Diệp Tri Thu, Sầm Bích Thanh đám người, lên ngựa rời đi. Lưu thủ trong trấn Yêu Ti Sơn đạo niên chú ý tới một màn này, mặc dù thấy không rõ Lưu Thúc Viễn khuôn mặt, nhưng nảy thân quần áo, hắn lại nhận ra được. Ở bên trái Thiên Hộ đám người đi rồi về sau, hắn kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, tiến tới Tần Thiểu Du bên người, thấp giọng hỏi thăm, đại nhân, cái kia thần bí người chết sống lại rốt cuộc là thân phận gì? Vì sao lại bị Thiên Hộ đại nhân mang đi? Ta cũng không tin tưởng. Tần Thiểu Du đương nhiên sẽ không lộ ra Lưu Thúc Viễn thân phận, cũng không phải hoài nghi Sơn Đạo Niên, mà là việc này trước mắt còn phải giữ bí mật. Sơn Đạo Niên gật gật đầu, không hỏi thêm nữa. Đưa đi Tả Thiên Hộ một đoàn người về sau, Tần Thiểu Du đi đến phòng bếp nhìn thoáng qua. Lúc này, âm giấm chế tác đã đi tới đạo thứ hai công nghệ lên men, mà bí chế yêu cốt canh trải qua hơn canh giờ lửa nhỏ chậm hầm, cũng kém không nhiều có thể ăn. Tần Thiểu Du nhìn chậm chậm lửa, đợi không sai biệt lắm một khắc đồng hồ, xuất ra 13 hương cùng quỷ lộ tươi vung vào bí chế yêu cốt canh bên trong, lập tức hương phiêu bốn phía, đem một bên cửu thiên đảng ma tổ sư tượng cùng Thu Dung đều cho thèm đến. Một bát bưng đi cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng, một bát là ngươi. Tần Thiểu Du từ trong nồi múc ra hai bát canh, quay đầu đối Thu Dung phân phó nói. Ngay sau đó, hắn lại cảm thán, thiên hộ đại nhân đi quá gấp. Lại là không có cái miệng này phúc. Thu Dung không nghĩ tới Tần Thiểu Du trả lại cho nàng múc một bát bí chế yêu cốt canh, có chút thật không dám tin tưởng. Nàng chỉ bếp lò bên trên canh, vừa chỉ bản thân, tựa hồ đang hỏi, cái này canh thật sự cho ta không? Thật sự cho ngươi, yên tâm uống đi. Tần Thiểu Du nói. Hắn cũng muốn nhìn xem, cái này bí chế yêu cốt canh cho quỷ uống về sau, sẽ có hiệu quả như thế nào? Thu Dung vui mừng quá đỗi, liên miên hướng Tần Thiểu Du hành lễ nói tạ. Mặc dù rất thèm, nhưng nàng cũng không có gấp gáp uống bản thân kia một chén canh, mà là trước cho cửu thiên đảng ma tổ sư tượng đưa qua. Sau đó mới trở về chính nâng lên kia một chén canh, một ngụm nhỏ ngửi ngửi, một đôi mắt cao hứng đến híp lại, hãy cùng mèo đồng dạng. Tần Thiểu Du cũng cho bản thân múc một bát, nhấp một hớp, nhìn không được nói một tiếng thoải mái. Cái này bí chế yêu cốt canh không chỉ có hương vị tươi ngon ngọt thuần, uống sau còn nhường cho người mồm miệng lưu hương, quả nhiên là dư vị kéo dài, gọi người uống một ngụm nghỉ hai thanh. Liền ngay cả Tần Thiểu Du cũng không có nhìn xuống, ùng ục ục liền đem một đại chén bí chế yêu cốt canh đều cho trút xuống bụng. Tần Thiểu Du uống xong về sau. Nhịn được tiếp tục rót canh thẳng đến rót no bụng xúc động, để Thu Dung cho Sơn Đạo Niên đưa một chén canh đi. Đến như Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý, cùng Mã Hòa Thượng cùng Tôn Hiển Tông, lúc này chính mang theo đội ngũ ở bên ngoài điều tra yêu tình, bố trí cạm bẫy, không có trong trấn yêu ti. Đương nhiên, Tần Thiểu Du cũng sẽ không ít đi bọn họ canh uống, chờ bọn hắn sau khi trở về, đều sẽ từng cái cho an bài bên trên. Đến như khác người gác đêm, lấy bọn hắn thực lực trước mắt, uống thông thường yêu cốt canh liền có thể, Tần Thiểu Du cũng không gấp gáp cho bọn hắn đổi mới. Thậm chí Tần Thiểu Du còn đánh tính dùng cái này làm khích lệ thủ đoạn, muốn ăn vào càng tốt hơn. Càng mỹ vị hơn thức ăn, vậy thì phải cố gắng tu hành, đem thực lực tăng lên càng tài cao hơn đi. Hắn bây giờ là ước gì dưới trướng người gác đêm toàn bộ đều trong vòng lên, tốt nhất là một cái sau một cái tu luyện chăm chỉ, một cái sau một cái thực lực tăng lên càng nhanh. Bởi vì bọn thủ hạ cường đại, cũng liền mang ý nghĩa thực lực của hắn được tăng lên. Tần Thiểu Du đang chờ xem xét một lần bí chế yêu cốt canh mang tới hiệu quả cùng biến hóa, Chu Tú Tài dưới tay một cái lực sĩ vội vã chạy trở về trấn yêu ti. Vừa nhìn thấy hắn, liền vội vàng báo cáo, đại nhân. Chúng ta tìm tới người đi viếng cư trú Thồng Lộng rồi. Nhanh như vậy. Tần Thiểu Du là thật bị kinh động đến. Hắn vốn cho rằng vụ án này muốn tra cái 2-3 ngày mới có manh mối, không nghĩ tới vẻn vẹn một cái buổi chiều, thì có kết quả. Hắn nhìn không được hỏi, xác định là người đi viếng cư trú Thồng Lộng. Các ngươi là làm sao tìm được? Chương 412, Miếu Thành Hoàng bên trong máu người xoắn dây thừng. Báo tin lực sĩ tự hồ đoán được Tần Thiểu Du sẽ có câu hỏi như thế, cười trả lời nói, đại nhân yên tâm, Thôi Tiểu Kỳ đã đi hiện trường phụ cận xem qua khí, hắn nói cây kia dây có âm khí rất nặng, đồng thời chứa cực nồng oán khí cùng hận ý, có thể xác định chính là người đi viếng cư trú xoắn dây thừng không thể nghi ngờ. Tần Thiểu Du vuốt cằm nói, đã Thôi Tiểu Kỳ đều đi xác định qua, vậy liền hẳn là sẽ không sai. Lúc nói lời này, trong lòng của hắn còn có chút buồn bực, lúc này Thôi sư huynh không phải hẳn là cùng Tú Tài đóng vai phụ tử. Hấp dẫn lê đồi quỷ sao? Tại sao lại chạy tới xác nhận người đi viếng xoắn dây thừng rồi? Nhưng rất nhanh, Tần Thiểu Du liền nghĩ minh bạch vấn đề này, Thôi sư huynh hơn phân nửa là bị Lâm Thời kêu lên giúp một tay. Mặc dù trong trấn yêu ti cũng có một chút trinh sát âm khí, quỷ khí trang bị, nhưng hắn dưới trướng người gác đêm theo hắn lâu như vậy. Mưa dầm thấm đất, đều dưỡng thành tính tình cẩn thận. Tại dùng trang bị trinh sát đến âm khí, quỷ khí về sau, lại đem Thôi Hữu Quý gọi đi hỗ trợ giám định, cũng là hợp tình lý. Tại Tần Thiểu Du suy nghĩ việc này thời điểm, kia lực sĩ thì nói về phát hiện xoắn dây thừng trải qua. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ cùng có vinh yên dáng vẻ, có thể phát hiện xoắn dây thừng, đều là nhờ có chúng ta Chu đại nhân. Hắn tại đi tới Miên Viễn huyện về sau, phát triển không ít nhàn hán, lưu manh, ăn mày chờ một chút làm kẻ chỉ điểm tuyến. Tại chúng ta nhằm vào nước đắng ngõ hẻm, Thanh Ngư đường phố này địa phương triển khai điều tra lục soát đồng thời, hắn vậy đem phát triển nhãn tuyến đều cho triệu tập, hỏi thăm tương quan tình huống. Kết quả trong đó một đám tên ăn mày nói, bọn hắn hai ngày trước tại cửa thành Bắc phụ cận một cái miếu thành hoàng bên trong, từng thấy một đầu thấm có người máu dây cỏ. Lúc đó bọn hắn vốn là muốn tại miếu thành hoàng bên trong qua đêm, mượn nhờ miếu thờ tượng thần phù hộ bản thân an toàn. Kết quả tiếng miếu ngay tại thành hoàng gia pho tượng trên đầu, phát hiện một con như vậy dây cỏ, lập tức trong lòng run rẩy cảm thấy không thích hợp, liền không dám ở miếu thành hoàng bên trong qua đêm, đi ra ngoài thay đổi cái địa phương. Chúng ta Chu đại nhân nghe thấy cái tin tức về sau, phi thường trọng thị, lập tức để chúng ta lặng lẽ chạy tới mấy cái kia ăn mày nói miếu thành hoàng bên trong tiến hành điều tra. Chúng ta ra vẻ khách hành hương đi vào, ở trên hương lúc quan sát bốn phía. Phát hiện miếu thành hoàng bên trong chỉ có một tai điếc lão miếu chúc, cũng không có cái khác tăng đạo. Ăn mày nhóm nói đầu kia dây cỏ, quả thật bị cuộn tại thành hoàng gia pho tượng trên đầu, giống như là tóc của nó một dạng, phía trên vết máu đã ảm đạm, nếu không nhìn kỹ, thật đúng là không phát hiện được. Tần Thiểu Du nghe xong chuyện đã xảy ra, bén nhạy bắt được một cái tình huống, nhưng là không có nói, mà là cảm khái một câu, không hổ là tú tài, lúc này mới đến Miên Viễn huyện bao nhiêu thời gian, hắn liền đem nhãn tuyến phát triển. Vụ án này nếu có thể phá, các ngươi cái này một ít cờ làm ký đại công. Lực sĩ đại hỷ. Nói liên tục, đa tạ đại nhân. Tần Thiểu Du khoát tay áo, lại hỏi, các ngươi không làm kinh động đầu kia xoắn dây thừng à? Nó còn tại cửa thành Bắc miếu thành hoàng bên trong. Lực sĩ gật đầu nói, yên tâm đi đại nhân, chúng ta ra vẻ khách hành hương thời điểm thu liễm khí tức, bên trên sông hương cho công đức tiền tự ra đến rồi, toàn bộ hành trình không có lộ ra mảy may sơ hở. Mà chúng ta người, cũng đều mang theo tương ứng giám sát thiết bị giấu tại miếu thành hoàng bốn phía, đến ta trở về báo tin trước đó, cũng không phát hiện có dị thường khí cơ ba động. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du yên tâm. Hắn đang kiểm tra một lần trên người trang bị về sau, phân phó nói, đi, mang ta tới. Lực sĩ lên tiếng, phải, vội vàng đi ở phía trước dẫn đường. Ra trấn Yêu Ti thời điểm, Tần Thiểu Du đem Sơn Đạo Niên kêu lên, hướng hắn dặn dò vài câu, để hắn hảo hảo lưu thủ, sung làm đội dự bị. Sơn Đạo Niên mặc dù rất muốn đi theo đi xem một chút, nhưng là Tần Thiểu Du đều như vậy an bài, hắn cũng chỉ có thể chấp tay lĩnh mệnh. Ra trấn Yêu Ti, Tần Thiểu Du tại lực sĩ dẫn dắt đi, rất mau tới liền đến cửa thành Bắc phụ cận. Rất xa, hắn liền nhìn thấy một tòa có chút cũ nát miếu thành hoàng. Nhưng là bọn hắn cũng không có tới gần, mà là đi đầu phố một nơi dân cư bên trong. Cái này dân cư, chính là người gác đêm nhóm thiết lập đồn quan sát vị một trong. Mặc dù cách miếu thành hoàng có một đoạn khoảng cách, nhưng là góc độ rất tốt, không chỉ có thể tin tưởng trông thấy miếu thành hoàng đại môn phương hướng, còn có thể trực tiếp xuyên thấu qua đại môn, nhìn thấy một chút tình huống bên trong. Đến như mấy cái khác phương hướng, vậy sắp đặt đồn quan sát vị, đối miếu thành hoàng giám thị, có thể nói là không có chút nào góc chết. Để Tần Thiểu Du không có nghĩ tới là, Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý thế mà cũng ở đây cái đồn quan sát vị bên trong. Mà lại Thôi Hữu Quý cũng không có đeo mặt nạ da người, Chu Tú Tài vậy tháo lúc trước hắn hóa ngụy trang, hai người đều lộ ra bản thân diện mục thật sự. Hai người các ngươi không phải hẳn là đóng vai phụ tử hấp dẫn Lê đội quỷ chú ý sao? Làm sao còn ở nơi này đợi? Tần Thiểu Du đầu tiên là khoát tay để đồn quan sát bên trong người gác đêm không phải làm lễ, sau đó hướng Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý đặt câu hỏi. Chu Tú Tài không dám thất lễ, vội vàng giới thiệu tình huống, ta và lão đạo đã diễn qua một trận, lấy người môi giới phòng cho thuê, bây giờ là ra tới mua sinh hoạt nhu yếu phẩm cùng dầu diesel hủ tiếu. Chờ đến lúc chạng vạng tối, chúng ta sẽ mang lên mua tốt đồ vật, trở lại thuê lại phòng, tiếp tục trình diễn cha hiền con hiếu. Thôi sư huynh nói, tài xế chiều phòng cho thuê thời điểm, hắn phát giác được có một cổ âm khí xuất hiện, nhưng là còn chưa chờ hắn khóa chặt phương vị, kia âm khí liền biến mất. Chúng ta suy đoán, kia hơn phân nửa chính là lê đồi quỷ, nó đã chú ý tới chúng ta, vận khí tốt, hai ngày này hẳn là có thể đưa nó câu ra tới. Vậy là tốt rồi. Tần Thiểu Du nhẹ gật đầu, lập tức đi theo Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý lên tới phòng lầu 2, từ cửa sổ hướng phía miếu thành hoàng phương hướng nhìn ra xa liếc mắt. Thấy cửa miếu nơi người ra vào cũng không ít, không khỏi nhíu nhíu mày, hương hỏa còn rất vượng. Chu Tú Tài đi theo bên cạnh hắn, giải đáp nói, trước kia miếu thành hoàng hương hỏa đã suy bại, khoảng thời gian này bởi vì náo nạn hạn hán cùng yêu tình, hương hỏa lại vượng lên, trong thành ngoài thành người, đều chạy tới dân hương cầu phù hộ. Nếu không phải như thế, chúng ta cũng không tốt nhường cho người ra vẻ khách hành hương đi vào tìm hiểu tình huống. Tần Thiểu Du ừ một tiếng, đột nhiên hỏi, mấy cái kia tên ăn mày đâu? Chu Tú Tài tự hồ biết rõ Tần Thiểu Du hỏi cái này câu nói ý tứ. Hồi đáp, đại nhân yên tâm, tất cả đều khống chế lại, ngay tại thẩm vấn. Làm tốt. Tần Thiểu Du quay đầu nhìn Chu Tú Tài liếc mắt, thỏa mãn nói. Miếu thành hoàng hương hỏa như thế vượng, mỗi ngày đi cầu thần phù hộ người cũng không ít, nhưng nhiều người như vậy, cũng không có nhìn ra đầu kia xoắn dây thừng có vấn đề, nói rõ nó nấp rất kỹ. Mà lại tiến vào miếu thành hoàng nhân viên điều tra cũng nói, dây thừng vết máu trên người, đã nhạt gọi người nhìn không ra. Nhưng này mấy cái tên ăn mày, lại là liếc mắt một cái liền nhận ra xoắn dây thừng người ở phía trên máu, đồng thời quả quyết rời đi miếu thành hoàng. Bọn hắn vì cái gì như thế chắc chắn, xoắn dây thừng phía trên ám ban chính là máu người. Có phải là bởi vì bọn hắn thấy qua cùng loại máu người quá nhiều, đến mức hết sức quen thuộc rồi? Chính là bởi vì có những này hoài nghi, Tần Thiểu Du cùng Chu Tú Tài mới có thể nghĩ đến thẩm tra mấy tên khất cái kia. Không có vấn đề tốt nhất, nếu có vấn đề. Nói không chừng, liền lại sẽ bắt được mấy người mệnh quan ti. Mặc dù thông thường hình sự vụ án không về trấn yêu ti quản, nhưng đụng phải, cũng không thể ngồi yên không lý đến. Khen Chu Tú Tài một câu về sau, Tần Thiểu Du lại quay đầu hỏi Thôi Hữu Quý, Thôi sư huynh. Người đi viếng để xoắn dây thừng cuộn tại thành hoàng gia trên đầu, có cái gì thuyết pháp sao? Thôi Hữu Quý hai tay chắp sau lưng, ngạo nghễ nói, có thể có cái gì thuyết pháp? Đơn giản là muốn nhờ miếu thành hoàng bên trong hương hỏa, che lại nó âm khí thôi. Bất quá người đi viếng thủ đoạn này, có thể lừa gạt được người khác, nhưng không giấu giếm được ta. Hắn ám chỉ Tần Thiểu Du tranh thủ thời gian khen hắn hai câu, nhưng Tần Thiểu Du chỉ là hừ lạnh nói, cái này người đi viếng cưỡi tại thành hoàng gia đỉnh đầu, cướp hút miếu thành hoàng bên trong hương hỏa, thật sự là thật to gan. Dừng một chút. Vẫn là không có khen Thôi Hữu Quý, mà là hỏi. Trong miếu cụ thể là cái gì tình huống, các ngươi đều đã điều tra xong. Đã điều tra xong. Chu Tú Tài ra hiệu thủ hạ đã lấy tới một tấm giấy vẽ. Đây là tiến vào miếu thành hoàng điều tra người gác đêm, vẽ ra tới kết cấu bên trong đồ. Chu Tú Tài chỉ vào cuộn tranh, vì Tần Thiểu Du giới thiệu, đại nhân mời xem, nơi này là miếu thành hoàng đại môn, chính là chúng ta nhìn sang phương hướng, đi vào bên trong hơn 20 bước, là một lớn lư hương, đằng sau chính là đại điện. Lúc ban ngày, cửa điện đều là mở, thành hoàng gia pho tượng ở giữa cung phụng. Tả hữu là văn võ phán quan, phía dưới còn cung cấp có ngày tuần đêm du chờ tượng thần, người đi viếng cư trú xoắn dây thừng, liền cuộn tại thành hoàng pho tượng đỉnh đầu, nhìn xem cùng nó tóc đồng dạng. Tại đại điện hai bên trái phải, đều có một căn phòng, là lão miếu chúc ở lại cùng trong miếu cất giữ tạp vật địa phương. Có cái này trương bản vẽ kết cấu, lại thêm Chu Tú Tài giảng thuật. Tần Thiểu Du mặc dù không có tiến vào miếu thành hoàng, lại đối tình huống bên trong có một cái kỹ càng hiểu rõ. Tần Thiểu Du híp mắt, một bên xem xét bản vẽ kết cấu, một bên hỏi, các ngươi đối như thế nào thiêu hủy người đi viếng cư trú xoắn dây thừng? Có ý kiến gì hay không? Chu Tú Tài nói, ta và lão đạo ngay tại thảo luận chuyện này đâu, mặc dù bây giờ là ban ngày, nhưng là ánh nắng đối với người đi viếng loại này cấp bậc sát quỷ tới nói, suy yếu cũng không phải là rất lớn. Ngược lại dễ dàng để nó càng thêm cẩn thận. Sở dĩ động hành đi vào phóng hỏa, sợ là không thể thực hiện được. Chúng ta bên này vừa mới thi pháp, dùng phù, người đi viếng ngay lập tức sẽ phát giác ra, từ đó làm ra ứng đối. Mà không động hành, ra vẻ khách hành hương đi vào, coi như chúng ta dùng ẩn khí phù ẩn náu khí tức, chỉ cần đeo trên người có tùng bách nhánh những vật này. Đồng dạng sẽ gây nên người đi viếng cảnh giác. Nó dạng này quỷ vật. Đối có thể thiêu hủy bản thân cư trú thòng lọng đồ vật, tuyệt đối là nhất cảnh giác. Người đi viếng một khi có phòng bị, chúng ta không chỉ có khó mà thiêu hủy nó xoắn dây thừng, còn đem muốn đối mặt một đầu hoàn toàn thực lực sát quỷ. Coi như cuối cùng chúng ta có thể đưa nó xử lý, cũng muốn trả giá rất lớn thương vong mới được. Tần Thiểu Du khẽ gật đầu. Sát quỷ thực lực, thế nhưng là so với bình thường lệ quỷ mạnh lên quá nhiều, nói không chừng đã đến lục phẩm đỉnh phong, thậm chí là ngũ phẩm cảnh giới. Nếu như không thể đem nó suy yếu, trực tiếp cứng đối cứng, liền xem như có bản thân dẫn đội, một trận cũng sẽ đánh phi thường gian nan. Bất quá tại nghe xong Chu Tú Tài nói những này khó khăn về sau, Tần Thiểu Du lại là nghĩ tới một ý kiến. Ta ngược lại thật ra có một biện pháp. Biện pháp gì? Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý cơ hồ là miệng đồng thanh đặt câu hỏi. Giám thị trạm canh gác vị bên trong những thứ khác người gác đêm, vậy ào ào quay đầu nhìn về phía hắn. Chương 413, Tần Thiểu Du biện pháp. Tần Thiểu Du ngẩng đầu, hướng phía Miếu Thành Hoàng phương hướng nhìn ra xa liếc mắt, nói, biện pháp rất đơn giản, từ ta đem Tùng Bách nhánh mang vào Miếu Thành Hoàng đi. À, đám người cùng nhau sững sờ. Đây coi là biện pháp gì? Ngươi đem Tùng Bách nhánh mang vào Miếu Thành Hoàng, cùng chúng ta mang vào có khác nhau sao? Chẳng lẽ người đi viếng còn có thể nhìn không thấy ngươi? Muốn nói vẫn là Chu Tú Tài đầu óc chuyển nhanh. Hắn tài sửng sốt một chút về sau, lập tức minh bạch Tần Thiểu Du ý tứ, thử thăm dò hỏi, đại nhân nhưng là muốn dùng ngài giấu vũ khí trang bị phương pháp. Đem Tùng Bách nhánh giấu ở trên thân mang vào. Không sai. Thấy Tần Thiểu Du gật đầu xác nhận, Thôi Hữu Quý lại lắc đầu, đưa ra ý kiến phản đối, Tần Tổng Kỳ, ngươi đem sự tình nghĩ đơn giản. Đao kiếm loại hình vũ khí, có vỏ có thể thu liễm hắn sắc bén chi khí, mà chủ y thuận thiếp thân giấu kỹ, cũng có thể mượn nhờ tự thân dương khí, sinh cơ che lấp. Có thế Tùng Bách loại hình đồ vật không được, bọn chúng trời sinh mang theo trừ tà hiệu quả, yêu quỷ đối hắn khí tức 10 phần nhạy cảm, liền xem như dùng tới ẩn khí phù, cũng chỉ có thể giấu giếm được phổ thông yêu quỷ, không thể gạt được kia người đi viếng mắt cá chết. Tần Thiểu Du lại là lòng tin 10 phần, cười nói, cũng là chưa hẳn không thể gạt được. Không đợi Thôi Hữu Quý lại mở miệng, hắn lại vượt lên trước mở miệng, hỏi, Thôi sư huynh, cái hộp kiếm của ngươi đâu? Thôi Hữu Quý sửng sốt một chút, không rõ Tần Thiểu Du làm sao đem thoại đề bỗng nhiên kéo tới cái hộp kiếm của hắn lên rồi. Ngược lại là bên cạnh một cái lực sĩ lập tức đứng dậy, đáp lời, đại nhân, chúng ta Thôi đại nhân hộp kiếm, tại ta chỗ này. Tần Thiểu Du quay đầu nhìn lại, Thôi Hữu Quý hộp kiếm mặc lên cái màu đen vải bộ, bị cái này lực sĩ cõng lên người. Cũng không phải Thôi Hữu Quý sĩ diện, tìm cho mình cái nâng kiếm đồng tử, mà là hắn muốn ra vẻ Tiết Tiểu Bảo, không có cách nào đem pháp kiếm mang theo trên người, chỉ có thể để dưới trướng người gác đêm thay mặt cầm, tại cần dùng đến thời điểm, có thể kịp thời cho hắn đưa qua. Lấy ra cho ta. Tần Thiểu Du hô, đeo kiếm lực sĩ không dám kháng lệnh, vội vàng cởi xuống hộp kiếm, hai tay dâng đưa cho hắn. Tiếp nhận hộp kiếm, Tần Thiểu Du lập tức mở ra nhân gian kho vũ khí. Cái này thiên phú trải qua không ngừng luyện tập cùng sử dụng, so sơ thu hoạch được thời điểm đã trở nên lớn một chút. Miễn cưỡng có thể chứa bên dưới Thôi Hữu Quý hộp kiếm. Tại đem nhân gian kho vũ khí bên trong lúc đầu cất giữ chủy thủ, đinh thép, phi đao những vật này lấy ra về sau, Tần Thiểu Du đem hộp kiếm bỏ vào. Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý đám người không nhìn thấy nhân gian kho vũ khí tồn tại, bọn hắn chỉ là trông thấy Tần Thiểu Du ở trên người một trận tìm tòi. Móc ra rất nhiều vũ khí trang bị về sau, liền đem Thôi Hữu Quý hộp kiếm giấu đến trên thân không biết cái nào một nơi. Đám người này đều biết Tần Thiểu Du giỏi về giấu vào vũ khí trang bị, thật cũng không cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái. Bất quá Tần Thiểu Du tại ẩn nấp cho kỹ hộp kiếm về sau, lại là nói với Thôi Hữu Quý, Thôi sư huynh, ngươi cùng ngươi pháp kiếm ở giữa, hẳn là có đặc thù cảm ứng pháp môn a. Đi thử một chút, xem ngươi còn có thể hay không cảm ứng được nó. Thôi Hữu Quý lập tức cảm thấy rất buồn cười, ta pháp kiếm cùng ta tự như một thể, người sẽ không phải coi là, đem cái hộp kiếm giấu ở trên thân, ta tìm không gặp nó. À! Một câu trang bức nói còn chưa kể xong, Thôi sư huynh nụ cười trên mặt liền cứng lại rồi. Bởi vì hắn khiếp sợ phát hiện, hắn thế mà không cảm ứng được pháp kiếm hơi thở. Không tin tà Thôi sư huynh, vội vàng kết pháp ấn niệm khẩu quyết, thi triển ra đặc thù pháp môn. Muốn gọi lên pháp kiếm đáp lại. Thế nhưng là hắn một phen thao tác mãnh như hổ, nhưng đáp lại nha. Vẫn là nửa điểm không có. Bên cạnh Chu Tú Tài, chú ý tới Thôi Hữu Quý kinh ngạc cùng khẩn trương, hiếu kỳ hỏi, thế nào lão đạo, là ngươi pháp môn không dùng được, vẫn là ngươi pháp kiếm cuối cùng vứt bỏ ngươi. Xéo đi. Thôi Hữu Quý tức giận trừng Chu Tú Tài liếc mắt, sau đó nhìn về phía Tần Thiểu Du, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi là làm sao làm được. Tại Cẩm Thành thời điểm. Thiên Hộ Đại Nhân truyền ta một bộ ám khí công pháp, đây là bên trong dấu tự quyết. Ở bên trái Thiên Hộ truyền thụ cho sương đầy trời ám khí công pháp bên trong, quả thật có dấu vũ khí nội dung, vừa vặn lấy ra làm tấm mộc. Tả Thiên Hộ truyền thụ cho công pháp, đúng là thần diệu như thế sao? Cốc Thôi Hữu Quý mặc dù tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhưng cũng không có hoài nghi Tần Thiểu Du lời nói. Một mặt là Tả Thiên Hộ bản lĩnh thật sự rất mạnh, một mặt khác là ở châu cấp trấn Yêu Ti bên trong, đích xác cất giữ có một ít đặc thù thần thông bản lĩnh. Hắn chỉ là ở trong lòng cảm khái, Tả Thiên Hộ cũng thật là coi trọng Tần Tổng Kỳ. Ngay cả loại này thần diệu bản lĩnh đều truyền cho hắn. Chứng minh bản thân giấu đồ vật bản lĩnh về sau, Tần Thiểu Du từ nhân gian kho vũ khí bên trong lấy ra hộp kiếm trả cho Thôi Hữu Quý, cũng hỏi, ta đây bản sự, có thể giấu giếm được người đi viếng, đem Tùng Bách Nhánh mang vào miếu thành Hoàng A. Có thế. Thôi Hữu Quý tiếp nhận hộp kiếm, nói như đinh chém sắt, ngay cả ta đều bị ngươi giấu pháp cho lừa gạt được, người đi viếng cũng không khả năng phát hiện được. Nhưng Thôi sư huynh vậy đưa ra một vấn đề mới, chỉ là đi vào miếu thành Hoàng về sau, ngươi phải dùng làm sao bọn chúng nhóm lửa xoắn dây thừng. Cái này Tùng Bách Nhánh bị ngươi giấu đi thời điểm. Quả thật có thể giấu giếm được người đi viếng. Chỉ khi nào đem ra, vẫn là lập tức liền sẽ bại lộ. Cái này liền cần các ngươi hiệp trợ, dẫn ra người đi viếng lực chú ý, để cho ta có thể có thiêu hủy xoắn dây thừng cơ hội. Tần Thiểu Du vẫy vẫy tay, ra hiệu Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý tới gần chút nữa, đem mình kế hoạch sau này nói ra. Sau khi nghe, Chu Tú Tài trầm ngâm một lát, nói, kế hoạch này mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng tỷ lệ thành công cũng rất lớn. Thôi Hữu Quý gật đầu phụ họa, ta cũng cảm thấy biện pháp này có thể thử một lần, nếu như không được, liền trực tiếp chuyển thành cường công. Thả Xuyên Vân Tiễn đem Mã Hòa Thượng, Tôn Hiển Tông bọn hắn đều gọi tới, cùng người đi viếng liều mạng. Thấy hai người đều đồng ý kế hoạch của mình, Tần Thiểu Du đã nói, vậy các ngươi đều đề điểm ý kiến, nhìn xem có thể hay không đem điều này kế hoạch tiến một bước hoàn thiện. Đúng, có biện pháp nào hay không, đem lão Miếu Chúc dẫn ra ngoài. Chu Tú Tài hỏi, đại nhân muốn ra vẻ lão Miếu Chúc, tốt hơn tiếp cận xoắn dây thừng. Nhìn thấy Tần Thiểu Du gật đầu, hắn lại nói tiếp đi, ta có thể để trong này phường chính đi tìm lão Miếu Chúc, nói cho hắn biết có quý nhân dự định tại Miếu Thành Hoàng bên trong làm tràng pháp sự. Mời hắn tới cửa đi trao đổi tương quan công việc, bắt hắn cho dẫn ra. Kia lão Miếu Chúc không phải tai điếc sao? Tần Thiểu Du có chút hoang mang. Chu Tú Tài giải thích nói, hắn là đã có tuổi, có mắt hoa tai điếc tật xấu, nhưng không phải là cái gì đều nghe không được, lớn tiếng chút cùng hắn nói chuyện, hắn vẫn có thể nghe tới. Tần Thiểu Du minh bạch, cũng sẽ nhớ rơi xuống điểm này, phân phó nói, cứ làm theo như ngươi nói. Chờ lão Miếu Chúc sau khi ra ngoài, ngươi lại tìm người đem hắn cho khống chế lại, khỏe mạnh thẩm vấn chút. Người đi viếng trong đoạn thời gian này, thế nhưng là hại không ít người tính mạng. Hết lần này tới lần khác nó ẩn thân Miếu Thành Hoàng bên trong, cái này lão Miếu Chúc lại là một chút sự tình không có. Hoặc là người đi viếng thỏ không ăn cỏ gần hang, sợ bởi vậy đánh cỏ động rắn. Hoặc là chính là cái này người coi miếu, cũng có chút vấn đề. Tần Thiểu Du cảm thấy, kia người đi viếng cũng dám cưỡi đến thành hoàng gia trên đầu, có thể nói phách lối đến cực điểm, sợ là không thèm để ý đánh cỏ động rắn. Hơn phân nửa vẫn là lão Miếu Chúc có chút vấn đề. Minh bạch. Chu Tú Tài dây đã hiểu Tần Thiểu Du ý đồ, chắp tay lĩnh mệnh, gọi tới dưới tay một cái tuần hành quan. Đối với hắn rỉ tai vài câu. Khi tuần hành quan lập tức mang theo mấy cái thực lực mạnh nhất lực sĩ, lấy thường phục đi xuống lầu, rời đi cái này giám thị trạm canh gác vị. Chỉ chốc lát sau, Tần Thiểu Du liền thấy mấy cái kia lực sĩ cùng nơi đây phường chính một đợt, đi vào Miếu Thành Hoàng bên trong. Lại qua ước chừng có một thời gian uống cạn chung trà, một cái râu tóc bạc trắng, dáng người gầy gò lão Miếu Chúc, liền bị đám người ủng hộ, đi ra khỏi Miếu Thành Hoàng. Tần Thiểu Du dùng mắt sáng cùng điện nghe, cẩn thận quan sát đến lão Miếu Chúc, xác định hắn chính là một người bình thường. liền một mực nhớ rồi nhất cử nhất động của hắn, mỗi tiếng nói cử động. Diễn viên diễn kịch, không có đúng chỗ có thể lại đến, nhưng là bọn hắn không được. Bọn hắn nếu là diễn không đúng chỗ, nhưng là muốn đánh đổi mạng sống giá cao. Chờ đến già người coi miếu tại mọi người ủng hộ bên dưới, đi ra khỏi tầm mắt về sau, Tần Thiểu Du mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục cùng Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý thảo luận phương án hành động, để có thể làm ra trình độ lớn nhất hoàn thiện. Sau nửa canh giờ, các hạng bố trí hầu như đều đã an bài thỏa đáng, Tần Thiểu Du liền rời đi chỗ này đồn quan sát vị. Tại thường phục lực sĩ dẫn dắt đi tới trong thành một nơi đại trạch viện bên trong. Hắn ở đây thay đổi lên lão miếu chút quần áo, đeo lên mặt nạ da người, lập tức biến thành râu tóc bạc trắng, hoa mắt tai điếc lão miếu chút. Sau đó cất quý nhân khen thưởng tiền bạc, dẫn theo quý nhân khen thưởng ăn uống, còng lưng thân thể, rời đi trạch viện, một đường đi tới miếu Thành Hoàng. Tại bước vào cửa miếu chớp mắt, nhìn như tại cúi đầu nhìn đường Tần Thiểu Du, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn thông qua mắt sáng, ở tòa này miếu Thành Hoàng bên trong, thấy được một số không giống bình thường quỷ dị tràng cảnh. Chương 414, đây là miếu Thành Hoàng vẫn là quỷ vực. Vào cửa trước đó, Tần Thiểu Du cũng còn không có cảm giác gì. Nhưng lại tại vượt qua cửa miếu chớp mắt, hắn cảm giác cảnh tượng trước mắt, đúng là bỗng nhiên sản sinh biến hóa. Mặc dù miếu Thành Hoàng bên trong khách hành hương rất nhiều, khói hương rất thịnh vượng, nhưng là tại Tần Thiểu Du trong mắt, nơi này lại quỷ khí âm trầm, không có chút nào nhân khí có thể nói. Thông qua mắt sáng, Tần Thiểu Du đem miếu Thành Hoàng bên trong chân thật cảnh tượng, thu hết vào mắt. Tại cửa miếu chính đối tôn kia lớn bên trong lư hương, một đám lồi lấy hai mắt màu đỏ ngòm. Buông thõng tinh hồng lưỡi dài quỷ thác cổ, ngay tại điên cuồng giành ăn lấy khách hành hương nhóm cung phụng hương nến. Giờ khắc này ở lư hương bên cạnh, đang có mấy cái đến đây dâng hương người. Bọn hắn tại đem hương nến phù hợp trong tay, nói lẩm bẩm cầu nguyện thở dài một phen về sau, đem hương nến cắm vào đến trong lư hương. Không đợi hương nến cắm tốt, giấu ở bên trong lư hương quỷ thác cổ nhóm liền cùng nhau tiến lên, điên cuồng giành ăn hương hỏa. Thậm chí còn có quỷ thác cổ, mượn cơ hội duỗi ra bọn chúng tinh hồng lưỡi dài, liếm láp những này khách hành hương tay. Ôi! Thật nóng! Mấy cái khách hành hương cùng nhau kêu đau, ào ào đưa tay thu hồi. Nâng lên xem xét, trên tay của bọn hắn, không phải là bị vung mấy điểm tàn hương, chính là bị dọc một mảnh nến dầu. Bên cạnh khách hành hương thấy thế, còn tại hướng bọn họ nói chút, bị hương nến nóng đến là chuyện tốt, đây là thành hoàng gia cho các ngươi lưu ký hiệu đâu, nóng đến dấu vết tuyệt đối đừng xác, nói không chừng đến buổi tối, liền có thể dựa vào chúng nó giữ được tính mạng. Mấy cái này bị quỷ thác cổ liếm láp khách hành hương nghe xong, cũng lớn vì cao hứng, toàn vẹn không biết bọn họ dương khí đã bị quỷ thác cổ cướp hút một miệng lớn. Sau khi trở về coi như không bệnh nặng một trận, cũng muốn bởi vì dương khí không đủ ấn đường biến đen, không may đen đuổi. Nói không chừng buổi tối hôm nay, bọn hắn liền muốn giả quỷ. Còn vui vẻ hướng phía đại điện phương hướng xa bái, trong miệng nói một chút cảm kích hứa hẹn lời nói. Tần Thiểu Du âm thầm nhớ rồi mấy cái này khách hành hương bộ dáng, chuẩn bị tại bắt giết người đi viếng hành động sau khi kết thúc, liền an bài người gác đêm nhìn chằm chằm mấy cái này khách hành hương. Nói không chừng còn có thể đến câu cá chấp pháp, thông qua ôm cây đợi thỏ phương thức, đánh rụng một nhóm yêu quỷ. Ở cái loạn thế này bên trong, bái thần Phật Bồ Tát, thật đúng là không bằng bái trấn yêu ti cùng người gác đêm. Tần Thiểu Du có ở đây không động thanh sắc ở giữa, lại dùng dư quang liếc mắt từ lư hương bên trong dâng lên hơi khói. Bên trong lư hương quỷ thác cổ dám kiêu ngạo như vậy, ban ngày tự ra đến giành ăn hương nến, tai họa khách hành hương, đều là bởi vì này phiến hơi khói ngưng tụ không tan, che phủ lên miếu Thành Hoàng phía trên bầu trời, suy yếu ánh nắng đối với lén lút ảnh hưởng. Sương mù mai nguy hại, quả nhiên rất lớn. Tần Thiểu Du trong lòng cảm khái một câu. Hết lần này tới lần khác miếu Thành Hoàng bên trong khách hành hương nhóm. Cũng không biết những này hơi khói giúp tăng ác quỷ nhóm phách lối khí diễm. Bọn hắn một bên cảm thán, trong miếu này hương hỏa thật vượng, Thành Hoàng gia khẳng định rất linh nghiệm. Một bên sợ mình rơi xuống về sau, không chiếm được Thành Hoàng gia phù hộ, tranh thủ thời gian dùng tiền từ ngoài miếu hương nến trên cửa hàng, mua được bó lớn nến thơm cung cấp bên trên, để hơi khói càng hơn, biến tướng giúp tăng yêu quỷ nhóm phách lối khí diễm. Lại nhìn kia cuồn cuộn lên hơi khói bên trong, vậy mà vậy cất giấu từng trương trắng bệch mặt quỷ. Bọn chúng há to miệng, dùng đỏ thắm lưỡi dài. Không ngừng cướp hút lấy khách hành hương nhóm dương khí cùng sinh cơ. Bất quá một màn này, đừng nói là người bình thường, liền ngay cả trấn yêu ti phái ra điều tra viên cũng không có nhìn ra. Đủ để có thể thấy được, mảnh này hơi khói đối với lén lút yểm hộ hiệu quả là lớn đến bao nhiêu. Thậm chí liền ngay cả Thôi Hữu Quý, cũng chỉ là nhìn thấu xoắn dây thừng có vấn đề, không có nhìn ra mảnh này hơi khói cổ quái. Cũng không biết là miếu thành hoàng bên trong phong thủy tương đối đặc thù, tạo cho tình huống này đâu, vẫn là người đi viếng dùng đặc thù nào đó pháp môn, lừa gạt được người gác đêm cùng Thôi Hữu Quý điều tra. Mà Tần Thiểu Du cũng không có nghĩ đến. Bản thân mắt sáng lại có thể nhìn ra những vấn đề này. Xem ra giữa bất tri bất giác, cái này thiên phú hiệu quả lại có tăng lên. Đồng thời khoảng cách trong miêu tả giảng đến, có thể trông thấy một cái chân thật thế giới, cũng càng tiến lên một bước, cốc chỉ là cái này chân thật thế giới, thực tế gọi người có chút trùng mình. Chính đáng Tần Thiểu Du vụng trộm quan sát đến miếu thành hoàng bên trong tình huống quỷ dị lúc, giấu ở lư hương cùng hơi khói bên trong những cái kia quỷ thác cổ, đúng là cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt tràn đầy âm lãnh cùng oán độc, phản phất sau một khắc liền muốn nhào lên. Đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Cái này khiến Tần Thiểu Du trong lòng giật mình, vô ý thức cho là mình là bại lộ. Bất quá hắn cuối cùng vẫn là nhịn được xúc động, cũng không có rút đao động thủ, càng không có kêu gọi tiếp viện. Hắn cố gắng trấn định, giả vờ như không có trông thấy những này lư hương cùng hơi khói bên trong quỷ thác cổ, dùng hết người coi miếu tư thế, chậm rì rì hướng phía đại điện đi đến. Hắn thành công. Những cái kia quỷ thác cổ chỉ là hung tợn trừng mắt nhìn hắn, mặc dù bạo động, nhưng không có động thủ. Bọn chúng không phải là không muốn, mà là trong lòng còn có e ngại. Không dám động thủ. Tần Thiểu Du biết rõ, những này quỷ thác cổ hiển nhiên sợ không phải lão miếu chút, mà là trong đại điện, cư trú tại xoắn dây thừng bên trong người đi viếng. Những này quỷ thác cổ, 89/10 là những ngày này, bị người đi viếng làm hại người. Xem ra cái này người coi miếu cũng thật là cùng người đi viếng có chút liên quan, nếu không cũng sẽ không bị quỷ thác cổ nhóm như thế ghi hận, hại ta kém chút cho là mình là bại lộ. Tần Thiểu Du thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi hướng đại điện trên đường, thỉnh thoảng có khách hành hương cùng Tần Thiểu Du chào hỏi. Đối với thanh âm nói chuyện tiểu nhân, Tần Thiểu Du bỏ mặt, một bộ không có nghe thấy dáng vẻ. Chỉ có đối những cái kia lớn giọng, tiến đến hắn bên tai hô to, hô đến lỗ tai hắn đều đau người, hắn mới có thể dựa theo lão miếu chút thói quen, đáp lại một đôi lời. Những này phản ứng, đều là Tần Thiểu Du từ giám thị miếu thành hoàng người gác đêm nơi đó hỏi tới, cho dù không phải học cái giống như đúc, vậy đủ để giấu giếm được đám này khách hành hương cùng quỷ thác cổ con mắt, gọi bọn hắn nhìn không ra sơ hở. Đi vào đại điện, Tần Thiểu Du đem trên tay sách theo ăn uống bỏ vào bàn thờ bên trên. Tại miếu thành hoàng hương hỏa tốt về sau. Có không ít khách hành hương đều cho lão miếu chúc đưa tới ăn uống, lão miếu chúc thu được những này ăn đồ vật, đều sẽ trước phóng tới bàn thờ bên trên, đợi đến cung cấp xong thần hậu, mới thu lại bản thân ăn. Nói là cung cấp thành hoàng lão gia, nhưng trên thực tế, cực có thể là tại cung phụng cưỡi tại thành hoàng gia trên đầu người đi viếng. Ở trong quá trình này, Tần Thiểu Du vậy dùng mắt sáng quan sát một lần trong đại điện tình huống. Nơi này so bên ngoài càng thêm âm trầm, quỷ khí nồng nặc để Tần Thiểu Du đều cảm giác rùng mình. Tại thành hoàng pho tượng trong hốc mắt, còn có hai hàng huyết lệ chảy ra. Nhưng là tại chấm dứt, mắt sáng về sau, lại là nhìn không thấy cái này hai hàng huyết lệ. Cũng không biết cái này huyết lệ, là thành hoàng pho tượng bản thân chảy ra đâu, vẫn là người đi viếng làm trò xiết. Cũng không thể là bởi vì nhìn thấy Tần Thiểu Du đến rồi đi. Lại nhìn thành hoàng pho tượng đỉnh đầu, đầu kia quay quanh lấy xoắn dây thừng phía trên, cũng đang có từng luồng máu đen, đang không ngừng chảy ra. Những này máu đen, không chỉ có là nhiễm đỏ thành hoàng pho tượng đầu, còn để nó thân thể cũng bị máu đen bao trùm. Căn cứ Tần Thiểu Du quan sát phán đoán, cái này máu đen nếu là tiếp tục chảy ra chảy xuôi. Không được bao lâu, tôn này thành hoàng pho tượng liền sẽ hoàn toàn bị máu đen bao phủ. Mà điều này cũng làm cho Tần Thiểu Du nhìn không được suy đoán, như thế tình huống, có phải hay không là người đi viếng thành thạo một loại nào đó tà thuật. Một khi máu đen bao phủ hoàn toàn thành hoàng pho tượng toàn thân, nó liền muốn tu hú chiếm tổ chim khách, chiếm tòa này miếu thành hoàng, thậm chí là chiếm thành hoàng gia quyền hành chức vị, trở thành một tôn giả thần, tà thần. Đây coi là cái gì? không muốn trở thành tà thần lén lút, không tính là tốt lén lút. Lại nhìn trong đại điện văn võ phán quan, ngày đêm tuần hành các loại pho tượng. Tại, mắt sáng, thấy rõ phía dưới, bọn chúng tất cả cũng không có tượng thần nên có uy nghiêm cùng trang nghiêm. Có chỉ là dữ tợn cùng khủng bố. Tùy thời chuẩn bị muốn đoạt người mà phệ. Này chỗ nào vẫn là cái gì miếu thành hoàng vũ, rõ ràng chính là một tòa la sát quỷ vực. Chương 415, hành động bắt đầu. Tần Thiểu Du tại Kính Hương bái qua thành hoàng về sau, cũng không hề rời đi đại điện. Hắn từ cửa điện lớn sau xuất ra cái chổi, bắt đầu làm quét dọn. Cửi tại thành hoàng gia trên đỉnh đầu người đi viếng không có cái gì phản ứng, nhưng trong đại điện văn võ phán quan, ngày đêm tuần hành, lại đều tại thời khắc này dùng tượng bùn con mắt theo dõi Tần Thiểu Du. Kia từng đạo ánh mắt âm lãnh, phản phất là muốn đem Tần Thiểu Du lột da phá xương. Có trận đánh lúc trước quỷ thác cổ trải nghiệm, Tần Thiểu Du cũng không có bị những ánh mắt này kinh động đến. Mặc dù trong lòng âm thầm đề phòng, lại một chút không có toát ra đến, phản phất đối mấy tôn thần tượng quăng tới ác độc ánh mắt, toàn vẹn không biết không hề hay biết. Văn võ phán quan, ngày đêm tuần hành đang dò xét Tần Thiểu Du một lát sau, cũng không có phát hiện sơ hở, cùng nhau thu hồi ánh mắt. Tần Thiểu Du thầm thở phào nhẹ nhõm, biết mình là hổng qua cửa thứ nhất. Sau đó, chính là chờ đợi thời cơ, triển khai hành động. Hắn ngẩng đầu, hướng phía trong sân nhìn thoáng qua. Khi hắn kính hương vẫy nước quét nhà trong khoảng thời gian này, có khách hành hương rời đi, cũng có khách hành hương lần lượt đến. Trong sân người liền không có từng đứt đoạn, hương hỏa vậy một mực rất vượng. Tần Thiểu Du chống cái chổi nhẹ gật đầu, phản phất thật là một cái lão miếu chúc tại vì trong miếu hương hỏa cảm thấy vui mừng. Sau đó hắn cúi đầu xuống, tiếp tục quét nhẹ trong đại điện bụi bặm. Ước chừng một nén hương thời gian trôi qua. Mấy cái kết bạn mà đến khách hành hương, tại hướng trong hòm công đức thả mấy đồng tiền về sau, lại bái một cái thành hoàng, lập tức liền cùng nhau rời đi miếu thành hoàng. Tại bọn hắn sau khi đi, lại có một cái khách hành hương rời đi miếu thành hoàng. Chỉ là cái này khách hành hương xuất hiện ở cửa miếu về sau. Hướng phía trước đó Tần Thiểu Du đi qua giám sát trạm canh gác vị nhìn thoáng qua, cũng giơ tay lên, dụi dụi con mắt. Nhìn qua, giống như là bị miếu thành hoàng bên trong hương hỏa cho hung mắt đồng dạng. Một màn này cũng không có gây nên miếu thành hoàng bên trong bầy quỷ cảnh giác. Nhưng là giám sát trạm canh gác vị bên trong Thôi Hữu Quý đám người, tại nhìn thấy một màn này về sau, lại là tinh thần cùng nhau chấn động. Bởi vì dụi mắt cái này khách hành hương, chính là người gác đêm giả trang. Mà động tác này, thì là hành động chỉ lệnh. Thôi Hữu Quý không chần chờ, tay trái tại hộp kiếm phía trên vỗ. Tay phải kết xuất kiếm quyết, hướng phía miếu thành hoàng phương hướng xa xa một chỉ, quát lớn nói, kiếm đi. Cái hộp kiếm của hắn, đã sớm bị Tần Thiểu Du giúp đỡ mở ra, giờ phút này pháp lực thúc giục, mang theo lửa nóng hừng hực pháp kiếm lập tức từ hộp kiếm bên trong bay ra, mang theo một vệt sáng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai bay vào đến miếu thành hoàng bên trong. Liệt diễm phá tan rồi cuồn cuộn hơi khói, bị hù trong sân quỷ thác cổ nhóm không khỏi kinh hãi. Pháp kiếm càng là mang theo thế sét đánh lôi đình, chém thẳng vào hướng về phía trong đại điện thành hoàng pho tượng. Nhưng lại tại pháp kiếm sẽ phải bắn vào đại điện lúc. Quay quanh tại thành hoàng pho tượng đỉnh đầu xoắn dây thừng bên trong, bỗng nhiên quỷ khí đại tác. Xoắn dây thừng phía trên vốn đã ảm đạm rồi vết máu bên trong, rịn ra giọt lớn ô máu đỏ châu, nên hướng mang theo lửa nóng hừng hực pháp kiếm. Oanh! Pháp kiếm dâng trào ra liệt diễm, dẫn đầu cùng máu đen đánh tới một đợt. Nhưng mà cái này lửa nóng hừng hực, cũng không có thể đem máu đen bị bỏng dẹp yên, ngược lại là bị máu đen bao vây lại. Giật mình xem xét, giống như là một tấm ác quỷ miệng máu ngậm vào pháp kiếm cùng liệt diễm, muốn đem bọn chúng cắn nát thôn phệ. Giờ khắc này, miếu thành hoàng bên trong sở hữu ác quỷ lực chú ý, đều bị chui này không nhanh chi kiếm hấp dẫn qua. Bao quát cư trú tại xoắn dây thừng bên trong người đi viếng. Nó mặc dù không có hiện thân, nhưng nó âm lãnh quỷ dị thanh âm, lại tại giờ khắc này vang lên, yêu nhân phương nào, dám đến ta trong miếu dương oai. Ngày đêm tuần hành, nhanh đi đem người cho ta bắt giữ. Cẩn tuân pháp chỉ. Một mảnh răng rắc trầm đục âm thanh bên trong, tượng bùn ngày đêm tuần hành vậy mà bắt đầu chuyển động, đang phủi xuống mảng lớn bụi đất đồng thời. Hướng phía thành hoàng pho tượng trên đầu xoắn dây thường chắp tay hành lễ. lập tức liền muốn xông ra đại điện, xông ra miếu thành hoàng, đi bắt giết ngự kiếm đột kích Thôi Hữu Quý. Mà bất kể là thật đem mình làm thành hoàng gia người đi viếng, vẫn là dưới tay hắn giả mạo ngày đêm tuần hành, văn võ phán quan ác quỷ, tất cả đều tại lúc này xem nhẹ một người, lão miếu chúc. Chỉ vì Tần Thiểu Du ngụy trang thực tế quá tốt, ở nơi này chúc ác quỷ trong mắt, hắn chính là cái kia đã vào gần đất xa trời lão miếu chúc. Lão già này nếu không phải đến bọn chúng trong năm, đã sớm chết rồi, có cái gì tốt chú ý. Nhưng ác quỷ nhóm vạn vạn nghĩ không ra, bị bọn chúng bỏ qua lão miếu chúc. Thế mà là giả. Hắn mới thật sự là sát chiêu. Tần Thiểu Du lưu tại trong đại điện quét dọn vệ sinh, chờ chính là cơ hội này. Tại chỗ có ác quỷ lực chú ý, đều bị Thôi sư huynh pháp kiếm hấp dẫn đi thời điểm, hắn nhanh chóng khởi động nhân gian kho vũ khí, lấy ra tùng bách nhánh, thi triển sương mãn thiên ám khí thủ pháp, đưa chúng nó ném về cùng tại thành hoàng pho tượng đỉnh đầu xoắn dây thừng. Tại huyết khí cổ động bên dưới, những này tùng bách nhánh bay vụt tốc độ cực nhanh. Đồng thời Tần Thiểu Du còn tại nháy mắt điều động nổi lên tức giận trong lòng, để bọn chúng hóa mà vì lửa. Đốt bao trùm tại tùng bách trên cành mặt huyết khí, cũng làm cho tùng bách nhánh cháy hừng hực. Đây hết thảy bây giờ tới quá nhanh, nhanh đến người đi viếng kịp phản ứng thời điểm, tùng bách nhánh đã mang theo lửa nóng hừng hực, bay vụt đến xoắn dây thừng trước mặt. Cũng là đến giờ khắc này, người đi viếng mới biết lão miếu chúc bị đánh tráo. Nó không kịp trống giận gào thét, cũng không kịp chất vấn Tần Thiểu Du rốt cuộc là ai, cuống quýt thôi động quỷ khí cùng máu đen, muốn ngăn trở đánh tới tùng bách nhánh, đồng thời điều khiển xoắn dây thừng trốn xa một chút. Nó là thật sự hoảng rồi. Bởi vì nó đánh hơi được tùng bách nhánh mùi, cái này đối với nó tới nói, là mùi nguy hiểm. Nhưng mà, ngay tại xoắn dây thừng trống rỗng bay lên chớp mắt, Tần Thiểu Du khởi động, trói quỷ, thiên phú. Hắn ngoại phóng huyết khí thông qua, trói quỷ, tăng cường, không chỉ có là cuốn lấy muốn trốn xoắn dây thừng, hoàng sinh sinh đưa nó trì hoãn một cái chớp mắt. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, nhưng đã đầy đủ. Tần Thiểu Du huyết khí, tại lúc này miễn cưỡng chặn lại rồi người đi viếng thúc dục quỷ khí cùng máu đen, để tùng bách nhánh thiêu đốt sinh ra liệt diễm, có thể triệt để bao trùm xoắn dây thừng. Xoắn dây thừng nháy mắt bị nhen lửa, đồng thời thiêu đốt cực nhanh, giống như là bị ngâm dầu đồng dạng. Mặc dù Tần Thiểu Du huyết khí rất nhanh bị người đi viếng quỷ khí tách ra, hồi thối máu đen lập tức bao tùng bách nhánh thiêu đốt sinh ra hỏa diễm, nhưng là không kịp rồi. Tại tùng bách nhánh hỏa diễm bị máu đen dập tắt thời khắc, xoắn dây thừng cũng bị đốt thành tro. Xong rồi. Tần Thiểu Du thấy thế đại hỉ. Người đi viếng thì phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, kèm theo, còn có nó phẫn nộ gào thét, giết cho ta cái này người. Giết hắn. Lúc đầu muốn đi ra ngoài bắt giết Thôi Hữu Quý Nhật Dạ Du Thần. Lập tức trở về, cùng văn võ phán quan một đợt gào thét đánh về phía Tần Thiểu Du. Đồng thời, trong sân quỷ thác cổ nhóm, vậy ngao ngao kêu xông về đại điện. Bọn chúng lưỡi dài bắn ra, như là từng đạo tinh hồng lệ mang, đúng là định dùng đầu lưỡi, cho Tần Thiểu Du đâm ra cái thủng trăm ngàn lỗ. Mà bọn chúng trên cổ sâu dây thường vậy ào ào bay ra, không chỉ có là muốn cuốn lấy Tần Thiểu Du, đem hắn trói lại, càng là muốn cắt đứt cổ của hắn cùng tứ chi, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc, Tần Thiểu Du liền lâm vào ác quỷ trùng vây. Sát khí, âm khí cuồn cuộn đánh tới. Để hắn tràn ngập nguy hiểm. Nhưng lại tại ác quỷ nhóm nhận định có thể ăn hết Tần Thiểu Du thời khắc, chiến cuộc nhưng lại xảy ra biến hóa. Chương 416, kịch đấu. Tại xoắn dây thường được thành công thiêu hủy về sau, người đi viếng thực lực bị cực lớn suy yếu, nguyên bản bị quỷ khí cùng máu đen áp chế gắt gao pháp kiếm, rốt cục tìm ra cơ hội phản kích. Oanh, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng nổ, so trước đó càng thêm mãnh liệt liệt diễm, từ pháp kiếm bên trong phun ra ngoài, nháy mắt liền đem quỷ khí cùng máu đen đều bức cho lui không ít. Đồng thời, mấy đạo thân ảnh còn từ liệt diễm bên trong bay nhào mà ra. Đầu lĩnh chính là Thôi Hữu Quý. Hắn tại dùng hỏa độn thuật, độn hành đến miếu thành hoàng trong đại điện về sau. Lập tức đưa tay bắt lại pháp kiếm, quát to, trăm nổ chân quân ở đây, ai dám làm càn. Theo pháp lực cổ động, từ pháp kiếm bên trong dân trào ra liệt diễm tiếp tục tăng vọt, không chỉ có là hóa thành hỏa long đánh về phía mất đi cư trú chi vật mà hiện ra thân hình người đi viếng, còn bắn tung tóe ra một mảnh hỏa tinh, như lưu tinh hỏa vũ bình thường. đánh phía văn võ phán quan, ngày đêm tuần hành, cùng muốn xông vào đến đại điện bên trong tới quỷ thác cổ nhóm. Cùng Thôi Hữu Quý cùng nhau từ hỏa diễm bên trong động hành ra tới người, đều là dưới trướng hắn lực sĩ. Mấy cái này lực sĩ tay cầm đao thuẫn. Đi theo Lưu Tinh Hỏa Vũ một đợt đón lấy văn võ phán quan, ngày đêm tuần hành. Đang chém giết lẫn nhau đồng thời, bọn hắn còn phối hợp lấy Thôi Hữu Quý, cao giọng la hét, trăm nổ chân quân đích thân tới, các ngươi lén lút còn không mau mau thúc thủ chịu trói. Nhìn kỹ không khó phát hiện, mấy cái lực sĩ đang giảng lời nói này thời điểm, biểu lộ hơi có chút xấu hổ cùng không tình nguyện. Rất hiển nhiên, bọn họ là bị Thôi Hữu Quý bức bách cái này dạng kêu. Thôi Hữu Quý ngược lại không cảm thấy cái này dạng hô, có cái gì xấu hổ, xã hội tử vong, ngược lại còn rất hưởng thụ. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Nét mặt của hắn liền thay đổi. Bởi vì trong đại điện văn phán quan, đang nghe được bọn hắn về sau, hừ lạnh nói, trăm nổ chân quân. Chưa nghe nói qua. Từ đâu tới vô danh tiểu tốt, dám ở tại chúng ta thần linh trước mặt nói rằng chân quân, thật sự là không biết sống chết. Cũng được, đã các ngươi bản thân đưa tới cửa đến, vậy liền cùng hắn cùng nhau chịu chết đi. Cái này văn phán quan cũng là có chút bản lãnh. Đang giễu cợt Thôi Hữu Quý đồng thời, nó múa phán quan bút, viết ra mảng lớn quỷ khí, không chỉ có đỡ được hướng phía nó oanh kích mà đến Lưu Tinh Hỏa Vũ, còn ngưng tụ ra từng đầu ác quỷ. Mang theo sắc nhọn chói tai quỷ khóc quỷ gào thanh âm, chen chút lấy đánh về phía Thôi Hữu Quý. Văn phán quan đây là nhìn thấu Thôi sư huynh là mấy cái này người trong đầu nhi, muốn đến bắt giặc trước bắt vua. Vô danh tiểu tốt. Thôi Hữu Quý bị văn phán quan lời nói triệt để chọc giận. Cũng chính là hắn hiện tại không có phù lục, nếu không cần phải để cái này văn phán quan lĩnh hội một lần trăm nổ chân quân uy phong không thể. Mặc dù không có phù lục, nhưng Thôi sư huynh kiếm thuật, pháp thuật còn tại. Đối mặt với văn phán quan thế công, hắn không sợ hãi chút nào, lúc này ngự sử pháp kiếm, niệm động chú ngữ. Liền tới chém giết lại với nhau. Mà dưới trướng hắn người gác đêm, thì là bài xuất trận thế, cùng khoảng cách gần nhất dạ du thần triền đấu. Võ phán quan cùng Nhật du thần thấy thế, ngay lập tức sẽ muốn hiệp trợ văn phán quan cùng dạ du thần, xử lý bọn này khách không mời mà đến. Có thế thế công của bọn nó chưa phát động, từ đại điện dưới mặt đất, lại bỗng nhiên là chui ra mấy thân ảnh. Lại là thổ độn mà đến Chu Tú Tài đám người. So sánh Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài liền không có nhiều lời như vậy. Hắn vừa hiện thân cũng không nói lời nào, trực tiếp đối Nhật du thần cái mông chính là một đao chọc ra. Phốc! Chu Tú Tài cảm yêu đao, trực tiếp đâm xuyên Nhật du thần cái mông. Mặc dù tượng thần là tượng bùn, cái mông tổn thương cũng không còn quan hệ, có thể cư trú ở bên trong ác quỷ, nhưng là bị Chu Tú Tài một đao này cho đâm tổn thương. Nó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thành công bị hấp dẫn cừu hận, quay người nếu muốn giết Chu Tú Tài. Thế nhưng là cái sau tại một đao đạt được về sau, không chút nào tham đao, đúng là lập tức trốn vào lòng đất. Cư trú tại Nhật du thần pho tượng bên trong ác quỷ, thậm chí lúc này liền muốn thoát ly tượng thần, đuổi tới dưới mặt đất đi giết Chu Tú Tài. Có thế theo Chu Tú Tài cùng nhau đi tới trong đại điện mấy cái lực sĩ, lại liệt ra quân trận cuốn lấy nó, để nó không thoát thân nổi. Võ phán quan thấy thế, muốn tới hỗ trợ, có thế Chu Tú Tài lại động hành ra tới cuốn lấy nó. Không chỉ là trong đại điện đến rồi khách không mời mà đến, tại miếu thành hoàng trong sân, những cái này chưa rời đi khách hành hương, vậy cùng nhau móc ra dấu ở bọn hắn trong quần áo đao kiếm, đánh về phía quỷ thác cổ. Quỷ thác cổ lực chú ý đều ở đây trong đại điện, tuyệt đối không ngờ rằng, bọn này vốn nên bị hù dọa run lẩy bẩy khách hành hương. Vậy mà tất cả đều là trấn yêu ti bên trong người gác đêm giả trang. Kỳ thật sớm tại Tần Thiểu Du thiết lập sẵn phương án hành động, người gác đêm liền khống chế được tiến về miếu thành hoàng giao lộ, không nhường khách hành hương tiến về miếu thành hoàng. Đồng thời chính bọn hắn thì ra vẻ khách hành hương, đi tới miếu thành hoàng trong ngoài, chờ đợi hành động thời cơ. Vì không nhường miếu thành hoàng bên trong lén lút nhìn ra sơ hở, bọn hắn không chỉ có là ra vẻ nam khách hành hương, còn để một số người mặc vào nữ trang đeo lên tóc giả, đóng vai thành nữ khách hành hương. Vậy may mắn những này người gác đêm trang điểm kỹ thuật cùng diễn kỹ cũng không tệ. Mới lừa gạt được quỷ thác cổ nhóm con mắt. Mà trước đó, tại cuối cùng mấy cái chân chính khách hành hương sau khi rời đi, bọn hắn liền không chút do dự phát khởi hành động. Phốc phốc phốc, một mảnh chém vào âm thanh bên trong, không ít quỷ thắt cổ bị người gác đêm chặt đứt lưỡi dài, chém xuống đầu. Như thế biến cố, cũng làm cho quỷ thắt cổ nhóm quá sợ hãi. Vốn cho rằng chỉ có một địch nhân, bọn chúng có thể cùng mà lên, phân mà ăn. Không nghĩ tới bên người vậy mà khắp nơi đều là địch nhân. Hoảng hốt ở giữa, bọn chúng cũng không đoái hoài tới xông vào trong đại điện đi đối phương Tần Thiểu Du đám người. Vội vàng xoay người, cùng trong sân người gác đêm nhóm chém giết lại với nhau. Nhưng mà những này quỷ thắt cổ, bất quá là mới chết quỷ, dành ăn đến hương hỏa cùng dương khí, cũng phần lớn cống lên cho người đi viếng, đến mức bọn chúng thực lực bản thân cũng không mạnh. Mặc dù đang ở về số lượng mặt chiếm nhất định ưu thế, nhưng lại bị trang bị tinh lương, nghiêm chỉnh huấn luyện người gác đêm đánh liên tục bại lui, thậm chí bị xen kẻ chia cắt, bị số lượng ít hơn so với bản thân người gác đêm vây quanh, bắt giết. Mà lại người gác đêm số lượng còn đang tăng thêm, theo chiến đấu khai hỏa. Mai phục tại miếu thành hoàng phía ngoài người gác đêm vậy trùng sát vào. Không chỉ có trong sân chiến đấu kịch liệt, trong đại điện chiến đấu, tương tự là tiến vào gây cấn giai đoạn. Chu Tú Tài cùng Thôi Hữu Quý mang theo riêng phần mình thủ hạ thực lực mạnh nhất người gác đêm, không chỉ có là chặn lại rồi văn võ phán quan cùng ngày đêm tuần hành tấn công mạnh, còn rất nhanh trái lại chế trụ bọn chúng. Thôi Hữu Quý điều khiển pháp kiếm, không ngừng chém vào văn phán quan, đồng thời nghiêm nghị quát hỏi, hiện tại ngươi biết trăm nổ chân quân lợi hại a? Oanh! Văn phán quan pho tượng tại pháp kiếm bổ chém bên dưới ầm vang băng liệt. Bên trong ác quỷ bị liệt diễm đốt oa oa kêu thảm. Nó hiện tại đúng là biết rồi trăm nổ chân quân lợi hại, nhưng trong lòng vẫn có một cái nghi vấn, ngươi mẹ nó rõ ràng là sử dụng kiếm đùa với lửa, vì cái gì gọi trăm nổ chân quân? Không gọi kiếm lửa chân quân. Dưới tay cùng ác quỷ kịch đấu thời điểm, Tần Thiểu Du cũng không có nhàn rỗi. Khi người đi viếng tại xoắn dây thường bị thiêu thành tro tàn về sau, liền mang theo cực lớn hận ý cùng oán khí đánh về phía Tần Thiểu Du. Nó giơ tay lên, một mảnh máu đen phun trào, hóa thành không ngừng chảy máu gậy đại tang. Sắc nhọn tiếng kêu khóc từ gậy đại tang bên trong truyền ra. Mang theo loạn tâm thần người ma lực, đồng thời còn có vô số âm hồn quấn quanh ở gậy đại tang bên trên, không chỉ là hướng về phía Tần Thiểu Du nhe răng nhếch miệng, còn cùng gậy đại tang một đợt đánh về phía hắn. Tần Thiểu Du nếu như bị một gậy này cho đập trúng, coi như không tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, cũng sẽ bị kia phiến âm hồn cuốn lấy. Hút sạch huyết dịch, gặm sạch da thịt. Nhưng người đi viếng cái này khí thế hung hung một kích, cũng không thể đập trúng Tần Thiểu Du. Một mặt tấm thuẫn bị Tần Thiểu Du móc ra, chặn lại rồi người đi viếng gậy đại tang. Mặc dù tấm thuẫn bị gậy đại tang trọng kích, trực tiếp đập lõm rơi xuống một tảng lớn, mà lại kia cuồn cuộn âm hồn, vậy đem tấm thuẫn cắn xé ra thủng trăm ngàn lỗ, nhưng Tần Thiểu Du lại là lông tóc không thương. Không chỉ như vậy, hắn còn móc ra dấu ở trên người hàng ma chú y, phát động phản kích. Chỉ là Tần Thiểu Du thế công, tương tự cũng không thể đủ làm bị thương người đi viếng. Đầu này sát quỷ phi thường giảo hoạt, tại một kích không trúng về sau, liền lập tức lui lại, đồng thời thi triển ra quỷ thuật, biến hóa ra trùng điệp quỷ ảnh, nó thì giấu ở quỷ ảnh bên trong, tùy thời đánh lén. Người đi viếng biến hóa ra quỷ ảnh. Cũng không phải là chỉ là hư ảnh đơn giản như vậy, bản thân vậy mang theo chiến lực. Đủ để đánh tráo. Tần Thiểu Du lại một lần nữa lâm vào vây quanh. Chỉ là người đi viếng vạn vạn nghĩ không ra, hắn cái này sở trường tuyệt chiêu, đối với người khác có lẽ dễ dùng, nhưng là đối với có mắt sáng Tần Thiểu Du tới nói, lại không phải cái gì tốt chiêu. Tần Thiểu Du không có chút nào bị quỷ ảnh trùng điệp ảnh hưởng, liếc mắt liền khóa được dấu ở quỷ ảnh bên trong người đi viếng. Mặc dù người đi viếng thực lực tại xoắn dây thường bị thiêu thành tro tàn về sau liền bị rất lớn suy yếu, nhưng nó như cũ còn có lục phẩm tả hữu chiến lực. Mấu chốt nhất là người đi viếng tốc độ cực nhanh, đồng thời cực kỳ giảo hoạt. Tần Thiểu Du rất rõ ràng, đối phó dạng này yêu quỷ nhất định phải làm được một kích mất mạng, nếu không khó đảm bảo sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhìn xem nhào lên quỷ ảnh, Tần Thiểu Du nhãn châu xoay động, trong lòng có cái chủ ý. Chương 417, đao thật là nhanh. Thật hung đao. Tần Thiểu Du vung vẫy hàng ma chú y giết đột kích quỷ ảnh, nhưng không có gấp gáp nhào về phía người đi viếng, ngược lại còn giả bộ là một bộ không có phát hiện bộ dáng của nó. Chỉ có cái này dạng, mới có thể để cho người đi viếng buông lỏng cảnh giác. Tần Thiểu Du dự định lấy bản thân làm mồi nhử, dụ làm người đi viếng mắc câu, từ đó làm được nhất kích tất sát. Người đi viếng thì là định dùng quỷ ảnh, mê hoặc cũng tiêu hao Tần Thiểu Du tinh lực huyết khí. Thế là một đạo quỷ ảnh biến thành người đi viếng bộ dáng, người mặc màu trắng đồ tang. Đầu đội lớn mũ cao, một đầu để phú bà nhìn gọi thẳng người trong nghề lưỡi dài đầu trực tiếp rủ xuống tới bên hông. Tần Thiểu Du trông thấy một màn này, trong lòng khẽ nhúc nhích, lúc này đến rồi cái tương kế tựu kế. Hắn giả vờ như không có nhìn ra cái này người đi viếng là giả, cổ động huyết khí giơ lên hàng ma chù y, chính là một đòn sấm vang chớp giật ném ra. Oanh, trong đại điện không khí đều bị Tần Thiểu Du đánh ra một chù y này xé rách, phát ra đinh tai nhức óc không bạo nổ vang. Hàng ma chù y nháy mắt đập trúng giả người đi viếng, cuồn cuộn huyết khí tuôn trào ra, không chỉ có nháy mắt chù y giết đầu này giả người đi viếng, còn đem chung quanh quỷ ảnh đều cho đảng diệt trống không. Cùng lúc đó, Tần Thiểu Du thì là cố ý nhíu mày, giả ra một bộ kinh ngạc biểu lộ. Phản phất là tại buồn bực, vì cái gì người đi viếng sẽ như vậy yếu. Rất nhanh hắn lại lộ ra nghiêm túc ngưng trọng biểu lộ, nheo mắt lại nhìn về bốn phía quỷ ảnh. Xen lẫn trong quỷ ảnh bên trong, không ngừng dùng mau lệ thân pháp biến đổi vị trí người đi viếng, tại nhìn thấy Tần Thiểu Du lần này phản ứng về sau, lộ ra đắc ý nhe răng cười. Nó biết rõ, Tần Thiểu Du đây là khám phá vừa rồi chú ý giết người đi viếng là hàng giả. Nhưng là không có quan hệ. Nó chính là muốn để Tần Thiểu Du biết rõ, nó là tại dùng hàng giả quấy rối. Nếu như Tần Thiểu Du buông lỏng cảnh giác, không còn phản ứng gia hỏa, nó liền xen lẫn trong hàng giả bên trong, cấp cho Tần Thiểu Du một kích trí mạng. Mà nếu là Tần Thiểu Du một mực duy trì cảnh giác, đối mặt mỗi một cái hàng giả đều toàn lực ứng phó, cái kia cũng không có quan hệ. Võ phu huyết khí là có hạn độ, nó ngược lại là muốn nhìn, Tần Thiểu Du có thể kiên trì đến bao lâu. Một khi Tần Thiểu Du huyết khí cùng tinh lực tiêu hao quá độ, đó chính là nó khởi xướng tiến công, thu hoạch tính mạng thời điểm. Một chiêu này hư hư thật thật. Người đi viếng lần nào cũng đúng, nó tin tưởng dùng tại Tần Thiểu Du trên thân, cũng giống vậy có thể có hiệu quả. Tần Thiểu Du đoán được người đi viếng dự định. Bởi vì hắn cương truy giết giả người đi viếng, lập tức lại có một mảnh mới quỷ ảnh nhào về phía hắn. Mà lại ở nơi này một lần quỷ ảnh tập kích bên trong, còn đồng thời biến hóa ra mấy cái người đi viếng, từ khác nhau phương vị đánh về phía hắn. Đây là muốn tiêu hao tinh lực của ta cùng tinh thần. Ha ha! Ngươi hao tổn tận sao? Tần Thiểu Du ở trong lòng cười lạnh. Ăn đại lượng yêu quỷ linh thực hắn, bất kể là huyết khí vẫn là tinh thần. Nếu so với cùng cấp bậc võ phu mạnh hơn rất nhiều, người đi viếng muốn bỏ đi hao tổn chiến, chỉ sợ cuối cùng là chính nó hao không nổi. Bất quá Tần Thiểu Du mục đích là xử lý người đi viếng, mà không phải cùng nó tranh tài ai sức chịu đựng kéo dài hơn. Sở dĩ hắn đầu tiên là dùng công kích mãnh liệt, liên tục đánh tan mấy đợt quỷ ảnh cùng giả người đi viếng, sau đó thường phục ra một bộ tiêu hao quá độ, lực không thể tục bộ dáng. Thở hồng hộc Tần Thiểu Du, không còn dồn sức đánh vọt mạnh, mà là lấy ra một mặt mới tấm thuẫn, đồng thời khởi động kim cương giáp trụ ấn, bày ra phòng ngự cố thủ tư thái. Vừa nhìn liền biết, hắn đây là muốn kéo tới đồng bạn giết chết quỷ thác cổ cùng Nhật Dạ Du Thần, văn võ phán quan về sau, tới cho tiếp viện. Người đi viếng đối với lần này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Liền Tần Thiểu Du vừa rồi kia một phen dồn sức đánh vọt mạnh, hận không thể mỗi một kích đều tuôn ra đại lượng huyết khí phương thức công kích, có thể bền bỉ mới là quái sự. Nó thậm chí còn cho rằng, Tần Thiểu Du hiện tại cố thủ chờ cứu viện chính là thông minh cử chỉ. Chỉ tiếc là gặp nó. Đây hết thảy đều ở đây nằm trong kế hoạch của nó. Tiểu tử này đã bị tiêu hao không sai biệt lắm. Ta phải đuổi tại hắn thông thả lại sức trước đó, đem hắn xử lý. Người đi viếng cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm, trắng bệch trên mặt lộ ra một vệt âm lãnh nhe răng cười. Nó thân hình thoát một cái, mượn quỷ ảnh che lấp. Lặng yên không tiếng động vây quanh Tần Thiểu Du sau lưng. Người đi viếng dự định giấu ở quỷ ảnh bên trong, cấp cho Tần Thiểu Du một kích trí mạng. Mặc dù đang ở Tần Thiểu Du trên thân bao phủ một tầng hộ thể kim quang, nhưng người đi viếng hoàn toàn chắc chắn có thể đem đánh nát. Nó lặng lẽ giơ lên gậy đại tang, bởi vì quỷ ảnh che chắn, liền ngay cả một bên Chu Tú Tài đám người cũng không có phát hiện nó hành động này. Mở pháp nhãn Thôi Hữu Quý ngược lại là phát giác ra, nhưng hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở. Mặc dù hắn không rõ ràng Tần Thiểu Du đang có ý đồ gì, nhưng là hắn biết rõ, Tần Thiểu Du huyết khí như tràn giang đại hải thao thao bất tuyệt, đoạn không có khả năng chỉ là huy vũ mấy lần hàng ma chú y, liền kiệt lực suy nhược. Tần Tổng Kỳ lại không phải Chu Tú Tài, làm sao có thể hư nhanh như vậy? Sở dĩ Thôi Hữu Quý kết luận, Tần Thiểu Du làm như thế, khẳng định có đạo lý riêng. Tần Tổng Kỳ âm đâu, không chừng là xếp đặt bẫy rập gì đang chờ người đi viếng chui. Nếu là bởi vì hảo tâm của mình nhắc nhở làm chuyện sai, đây chẳng phải là hỏng bét. Đương nhiên, nếu là bản thân đoán sai rồi, Tần Tổng Kỳ lần này cũng không có thiết hạ cạm bẫy, đơn thuần là thật không có phát hiện người đi viếng, cái kia cũng không có quan hệ. Chờ Tần Tổng Kỳ bị xử lý, bản thân giúp hắn báo thù là được. Dù sao bản thân có biện pháp chiêu hồn dẫn phách, đến lúc đó lại cho Tần Tổng Kỳ tạo một cái nghĩ lại chỗ, dạy hắn tu hành quỷ đạo, nói không chừng còn có thể cùng Đại Tô Sư Muội làm một đôi quỷ đạo lữ. Tần Tổng Kỳ không những không lỗ, còn kiếm bộn rồi được không? Thôi Hữu Quý tại trong khoảnh khắc quyết định những này chủ ý. Liền không quan tâm Tần Thiểu Du bên kia, chỉ là chuyên tâm đối phó địch nhân trước mắt, muốn để bọn chúng khắc sâu lĩnh hội đến trăm nổ chân quân lợi hại. Cùng lúc đó, người đi viếng gậy đại tang mang theo cuồn cuộn quỷ khí, lấy thế Thái Sơn áp đỉnh, đánh tới hướng Tần Thiểu Du đầu. Oanh, nhưng một gậy này lại rơi không, cũng không có thể nện vào Tần Thiểu Du, ngược lại là đem trong đại điện nền đá mặt đập phá cái vỡ nát, cũng ném ra một cái lớn hố sâu. Người đâu? Không tốt. Người đi viếng nhô ra trong ánh mắt đầu tiên là lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó liền biến thành hãi nhiên. Nó biết mình bị lừa rồi. Vốn cho rằng là tính toán đến Tần Thiểu Du, không nghĩ tới bị tính kế lại là chính mình. Quá sợ hãi người đi viếng, vội vàng muốn dùng bản thân mau lệ thân pháp thoát đi, một lần nữa trà trộn vào đến quỷ ảnh bên trong đi. Nhưng mà Tần Thiểu Du căn bản không cho nó cơ hội như vậy. Ngay tại người đi viếng một kích hụt hẫng thời điểm, trải qua trói quỷ, tăng cường huyết khí liền cuốn lấy nó, để nó tại vội vàng ở giữa căn bản là không có cách thoát thân. Ngay sau đó, một thân ảnh từ người đi viếng bên cạnh, bị huyết khí lửa giận nhóm lửa quỷ ảnh bên trong nhảy lên ra. Chính là Tần Thiểu Du. Hắn tại trước đó đối phó quỷ ảnh lúc, liền cổ động huyết khí hóa thành lửa giận, trừ muốn để người đi viếng nghĩ lầm hắn tiêu hao quá độ bên ngoài, cũng là tại vì giờ khắc này làm chuẩn bị. Mà ở người đi viếng sờ lên đến muốn đánh lén thời điểm, hắn liền làm được rồi chuẩn bị, chụp một đạo hỏa độn phù trong tay. Làm người đi viếng phát động công kích chớp mắt, hắn liền kích hoạt hỏa độn phù, độn hành đến huyết khí lửa giận bên trong, không chỉ có tránh thoát người đi viếng lôi đình một kích, càng tại lúc này thoát ra đến về sau, trực tiếp chính là một chú ý đánh tới hướng người đi viếng. Người đi viếng mặc dù bị huyết khí gông xiềng tạm thời khống chế, nhưng là chiến lực còn tại, nó một bên thôi động quỷ khí xông thoát huyết khí gông xiềng, một bên gầm thét giơ lên gậy đại tang, đỡ được Tần Thiểu Du cái này thế đại lực trầm một chú ý. Huyết khí cùng quỷ khí ở trong đại điện mặt mãnh liệt giao phong, bạo phát ra bùng lôi giống như nổ vang cùng năng lượng cường đại xung kích, đem không ít thực lực yếu kém quỷ thác cổ, nháy mắt liền bắn cho giết hồn phi phách tán. Người đi viếng thành công đỡ được Tần Thiểu Du một chú ý này. Không chỉ có như thế, nó còn xông thoát huyết khí gông xiềng trói buộc. Đồng thời nó quỷ ảnh vậy nhào tới. Người đi viếng cảm thấy cơ hội tới, mặc dù nó bị Tần Thiểu Du âm một thanh, nhưng vẫn là có thể thuận thế xử lý Tần Thiểu Du. Nhưng lại tại nó chuẩn bị phát động phản kích thời điểm, một vệt hàn quang bỗng nhiên nở rộ, thứ hoa mắt của nó, vậy kích thích nó toàn thân quỷ khí không ngừng khuấy động, thậm chí còn cảm thấy trận trận nhói nhói. Tần Thiểu Du trong tay trống rỗng nhiều hơn một cây đao. Từ trên thân đao phát ra sát khí cùng lợi khí, để người đi viếng cũng theo đó sợ hãi. Nó ý thức được cây đao này không thích hợp, cuống quýt muốn trốn tránh. Có thể căn bản tránh không khỏi. Đao quang đã nở rộ, đao khí đã đánh tới. Tốc độ nhanh đến để người đi viếng đều không kịp phản ứng. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phốc, người đi viếng nghe được một tiếng vang trầm từ trên cổ của mình truyền ra. Sau đó, nó cảm giác mình bay vọt lên trời. Không. Không đúng, bay đến giữa không trung không phải nó, mà là đầu của nó. Nó bị một đao bêu đầu rồi. Mà lại nhập đao bộ vị, chính là nó trên cổ xoắn vết. Đây là nó trừ xoắn dây thường bên ngoài lại một cái nhược điểm. Trong thoáng chốc, người đi viếng trong lòng lóe lên mấy cái suy nghĩ, đao thật là nhanh. Tốt lợi đao. Thật hung đao. Người này tại sao có thể có dạng này đao? Đao này. lại là hắn từ chỗ nào móc ra? Chương 418, người đi viếng ký ức. Tần Thiểu Du cũng có chút kinh ngạc. Hắn mặc dù biết Tả Thiên Hộ đưa tặng Trảm Hồn đao rất bất phàm, nhưng cũng không ngờ đến, đao này đúng là nhanh như vậy, như thế lợi. Nhất là dùng để chém yêu bổ quỷ, phối hợp bên trên ba cái tay thiên phú cùng tấn lôi đao pháp, quả thực là sắc bén đến cực điểm, nhanh đến không biên giới. Hảo đao. Quả nhiên là hảo đao. Cái này Trảm Hồn đao mặc dù còn không phải linh dị vật phẩm, nhưng luận đến uy lực, một chút cũng không so hoàng tử cấp linh dị vật phẩm sai. Cùng lúc đó, bị chém đứt cổ người đi viếng, há mồm phun ra một đám mưa máu bao lấy đầu. Liền muốn hóa thành bay đầu rất thoát đi miếu thành hoàng. Người này bị chém đứt cổ sẽ chết, nhưng quỷ sẽ không. Tần Thiểu Du mới vừa một đao kia, chỉ là cực lớn suy yếu người đi viếng thực lực, cũng không có đưa nó chém tới hồn phi phách tán. Người đi viếng rất rõ ràng, lấy thực lực của nó bây giờ muốn lật bàn phản sát, là tuyệt đối không thế. Bảo đảm ở hồn phách bất diệt không tiêu tan, mới là khẩn yếu nhất sự. Chỉ cần mình không hồn phi phách tán, vậy liền còn có ngóc đầu trở lại, báo thù rửa hận cơ hội. Một bên Thôi Hữu Quý nhìn thấu người đi viếng ý đồ, tật âm thanh nhắc nhở, Tần Tổng Kỳ cẩn thận. Người đi viếng còn không có bị xử lý, nó muốn chạy. Yên tâm, nó trốn không thoát. Tần Thiểu Du biết rõ người đi viếng còn không có mất mạng, bởi vì tại thần bí thực đơn bên trong, chưa mở ra mới nội dung, cũng không có thu nhận sử dụng đến mới nguyên liệu nấu ăn. Nhưng hắn cũng không lo lắng người đi viếng sẽ đào tẩu. Bởi vì vừa rồi một đao kia uy lực, còn chưa kết thúc đâu. Người đi viếng nghe thấy lời này, chỉ cho là Tần Thiểu Du là muốn lại lần nữa xuất đao bổ nó, hoặc là dùng huyết khí gông xiềng quấn nó, một bên điên cuồng phun ra sương máu làm tốt ứng đối. Một bên khu động không đầu quỷ thân nhào về phía Tần Thiểu Du. Nó đây là muốn học thạch sùng, ném tốt bảo suất, để không đầu quỷ thân cuốn lấy Tần Thiểu Du, vì mình hồn phách tranh thủ đến cơ hội đào tẩu. Người đi viếng tuyệt đối không ngờ rằng, nó phòng bị Tần Thiểu Du căn bản không có xuất đao, nhưng có ống ánh khắp nơi đao quang từ đầu hắn phía dưới nở rộ ra tới. Đao này chỉ là từ đâu tới? Lòng tràn đầy kinh ngạc người đi viếng, vội vàng dùng nó đột xuất hốc mắt con mắt nhìn xuống. Lại trông thấy mảnh này đao quang, lại là theo nó bị chém đứt vết thương trên cổ bên trong nhô ra. Đây là trước đó một đao kia đao khí. Nó vậy mà không có tán đi. Mà là giấu ở trong vết thương, nơi này khắc bộc phát. Người đi viếng hoảng rồi, nó cuống quýt muốn cổ động huyết khí trấn áp đao khí, nhưng căn bản không kịp, vậy không trấn áp được. Mảnh này đao khí cường hoành bá đạo, vô cùng sắc bén, nháy mắt liền đem nó giấu ở trong đầu hồn phách xoắn nát. Để nó ngay cả kêu thảm cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có, liền hồn phi phách tán. Thần bí thực đơn phía trên lập tức mở ra một trang mới nội dung, đồng thời còn thu nhận sử dụng đến người đi viếng hồn phách, sung làm nguyên liệu nấu ăn. Trong đại điện văn võ phán quan cùng Nhật Dạ Du Thần. Trông thấy người đi viếng bị diệt, lập tức quá sợ hãi. Ngay cả người đi viếng đều chết hết, bọn chúng lại thế nào khả năng đánh thắng được bọn này người gác đêm? Trốn, mau trốn. Trong sân quỷ thác cổ nhóm, tương tự cũng nghĩ như vậy. Người đi viếng còn tại thời điểm, bọn chúng coi như muốn chạy trốn cũng không dám, nhưng bây giờ người đi viếng hồn phi phách tán, bọn chúng chiến ý cũng ở đây nháy mắt toàn bộ tiêu tán, ào ào tan tác như chim muông, hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy, chỉ muốn chạy trốn được một cái mạng. Không thể để cho bọn chúng chạy. Chu Tú Tài cao giọng thét lên một tiếng. Mang theo bên người người gác đêm xông ra đại điện. Truy sát hốt hoảng chạy thục mạng võ phán quan cùng Dạ Du Thần. Đồng thời hắn còn dùng dư quan liếc Tần Thiểu Du liếc mắt, thầm nghĩ, đại nhân một đao này thật gọi âm hiểm, bất quá ta thích, chờ nhiệm vụ kết thúc, được tìm cơ hội hướng đại nhân hảo hảo thỉnh giáo một chút. Thôi Hữu Quý vậy dự định hướng Tần Thiểu Du hảo hảo thỉnh giáo. Chỉ là hắn ý nghĩ cùng Chu Tú Tài không giống, đem kình khí giấu ở trong vết thương, đợi đến có cần thời điểm lại bộc phát. Cái này không chỉ có thể đánh địch nhân một trở tay không kịp. Vẫn là cực kỳ tốt trang bức cơ hội. Bất quá Thôi Hữu Quý cũng biết, việc cấp bách là truy sát những này ác quỷ, không thể thả chạy một cái. Dù sao Tần Thiểu Du sẽ ở đó nhi, vậy không chạy được, chờ đằng sau lại tìm hắn học tập cái này môn thích hợp trang bức chiêu thức cũng không muộn. Miếu thành hoàng bên trong ác quỷ mặc dù tứ tán chạy trốn, nhưng chúng nó căn bản trốn không thoát. Bởi vì sớm Tài chính thức hành động trước khi bắt đầu, Tần Thiểu Du liền để Chu Tú Tài, Thôi Hữu Quý an bài nhân thủ, tại miếu thành hoàng phụ cận lặng lẽ bày ra thiên la địa võng. Giờ phút này chút ác quỷ vừa mới chạy ra miếu thành hoàng. Còn chưa kịp lỏng bên trên một hơi, liền bị Trấn Yêu Ti đặc chế thiên la địa võng ngăn cản, thậm chí trực tiếp bắn ngược trở về. Giả mạo văn võ phán quan cùng Nhật Dạ Du thần ác quỷ, thực lực muốn so thông thường quỷ thắt cổ mạnh lên không ít, bọn chúng là có cơ hội cùng thực lực xông phá thiên la địa võng, nhưng cũng tiếc chính là, đuổi theo bọn chúng cùng chặt Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người, căn bản không cho bọn chúng cơ hội này. Nhất là Thôi Hữu Quý. Hắn nhìn thấy Tần Thiểu Du trảm diệt người đi viếng, liền dồn hết sức lực muốn xử lý mấy cái này giả mạo văn võ phán quan. Nhật Dạ Du thần ác quỷ. Chỉ có cái này dạng, tài năng canh chừng đầu cướp về một điểm, không gọi Tần Thiểu Du độc chiếm đi. Tại Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người toàn lực tấn công mạnh bên dưới, giả mạo văn võ phán quan, Nhật Dạ Du thần ác quỷ, lập tức lâm vào hiểm cảnh, tràn ngập nguy hiểm. Đừng nói là xông phá thiên la địa võng chạy đi, liền ngay cả tới gần cũng thành hy vọng xa vời. Đi ra đại điện Tần Thiểu Du, nhìn thấy dưới tay mình đều ở đây truy chặt lén lút, lập tức yên tâm. Đại cục đã định. Đây cũng không phải là lập, mà là thật sự nắm chắc thắng lợi trong tay. Có Chu Tú Tài. Thôi Hữu Quý dẫn đầu người gác đêm bắt giết lén lút, Tần Thiểu Du cũng không gấp gáp hạ tràng. Tổng được cho thủ hạ một chút cơ hội biểu hiện, cũng làm cho bọn hắn chịu đựng một lần thực chiến tôi luyện. Thế là Tần Thiểu Du dẫn theo đao vì thủ hạ áp trận, để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Đồng thời điều tra thần bí thực đơn, muốn nhìn một chút từ người đi viếng trên thân mở ra món ăn mới là cái gì, cần dùng đến tài liệu gì. Nếu như cần dùng đến ác quỷ, hắn cũng có thể hiện trường nhập hàng, cam đoan mới mẻ. Bất quá tại mở ra thần bí thực đơn về sau, đầu tiên bị Tần Thiểu Du thấy. Lại là người đi viếng hồn phách. Cùng phổ thông ác quỷ hồn phách khác biệt. Người đi viếng hồn phách, bộ phận chủ yếu đúng là nó tinh hồng lưỡi dài cùng xoắn dây thừng. Sở dĩ, hai thứ đồ này mới là người đi viếng bản thể sao? Mà càng làm cho Tần Thiểu Du cảm thấy kinh ngạc chính là, hắn thế mà từ người đi viếng hồn phách bên trong, nhìn thấy vài đoạn rải rác ký ức. Là người đi viếng tử vong trước sau ký ức. Đây là thần bí thực đơn giải tỏa chức năng mới. Vẫn là mắt sáng sau khi tăng lên mới hiệu quả. Tần Thiểu Du trong lòng tràn ngập tò mò. Không chờ hắn tỉ mỉ nghiên cứu. Người đi viếng hồn phách bên trong còn sót lại ký ức, đã tại trước mắt hắn triển khai. Tại đoạn thứ nhất trong trí nhớ, Tần Thiểu Du nhìn thấy một chi bị tâm tình bi thương bao phủ đưa tan đội ngũ. Người đi viếng ở nơi này chi đội ngũ bên trong, vẫn là tay nâng người chết bài vị, đi ở đưa tan đội ngũ phía trước nhất hiếu tử. Ngay sau đó xuất hiện đoạn thứ hai ký ức. Làm đưa tan đội ngũ đi tới vùng ngoại ô lúc, một đám thổ phỉ bỗng nhiên từ ven đường trong rừng phóng ngựa xông ra. Bầy thổ phỉ này chuyên môn mai phục tại nơi đây, ăn cướp quá khứ người qua đường. Bọn hắn cũng không nói cái gì đạo nghĩa. Không chỉ có cướp tiền còn cướp mệnh, cũng không làm cái gì cướp của người giàu giúp người nghèo khó sự tình, chỉ cần là rơi vào trong tay bọn họ, lại nghèo cũng muốn tróc thịt tiếp theo thân gia. Mặc dù ăn cướp đưa tan đội ngũ rất không may mắn, nhưng là đám này giết người như ngoé thổ phỉ căn bản cũng không để ý, đưa tan đội ngũ nháy mắt bị cưỡi ngựa thổ phỉ tách ra, ngay sau đó lại bị đi bộ công kích tới được thổ phỉ ném lăn trên mặt đất, chấm dứt tính mạng. Người đi viếng vận khí tương đối tốt, không có ở ngay lập tức bị giết chết, hắn nhìn thấy bầy thổ phỉ này giết chết thân nhân của mình. Cậy mở quan tài, đem hắn mẫu thân thi thể kéo ra tới, lột sạch vật bồi tán về sau, trực tiếp ném ở bên đường. Thậm chí liền ngay cả chiếc kia gỗ quan tài, thổ phỉ đầu lĩnh cũng không có bỏ qua, sai người đem đến trên lưng ngựa chở đi, chuẩn bị mang về. Dùng thổ phỉ đầu lĩnh lời nói tới nói, đây chính là thượng hạng gỗ quan tài, có thể bán được không ít tiền. Coi như bán không xong, chờ hắn sau khi chết lấy ra dùng riêng cũng là tốt. Phẫn nộ người đi viếng ngao ngao kêu xông tới, muốn cùng đám này thổ phỉ liều mạng, nhưng lại bị một đao ném lăn. Một cái thổ phỉ dự định đi lên chặt xuống đầu của hắn. Lại bị thổ phỉ đầu lĩnh ngăn cản, nhường cho người dùng dây cỏ bọc tại hắn cổ, phóng ngựa lôi kéo tìm niềm vui, thậm chí còn mở đánh cược, chẳng hắn bao lâu sẽ chết. Tại lôi kéo quá trình bên trong, dây cỏ thật sâu nắm chặt người đi viếng cổ, mài hỏng hắn phần cổ mạch máu, máu tươi thấm đỏ dây cỏ, cũng làm cho người đi viếng như vậy mất mạng. Giết sạch rồi chi này đưa tang đội ngũ, vơ vét hết tiền tài về sau, thổ phỉ cũng không xử lý thi thể, mặc cho bọn hắn phơi thay hoang dã. Dù sao đến buổi tối, sài lang chó hoang liền sẽ xuất hiện, đem những thi thể này kéo đi ăn hết. Nhưng mà đến buổi tối về sau, sài lang chó hoang nhưng căn bản không có xuất hiện. Bởi vì này chi chết thảm đưa tang đội ngũ, oán khí cùng hận ý thực tế quá nồng, để bọn chúng không dám tới gần. Người đi viếng quỷ hồn vậy xuất hiện ở nơi này. Nó ôm hận mà chết, hàm oan mà chết, hồn phách không chịu rời đi, lưu lại ở đây hóa thành quỷ. Bất quá lúc này nó, chỉ có thể coi là phổ thông giả quỷ, cũng không có bao nhiêu tổn thương tính. Có thế hết lần này tới lần khác ngay tại nó biến thành quỷ lúc, một cổ cường đại quỷ khí từ dưới đất tuôn ra, tiến vào đến hồn phách của nó bên trong, để nó nháy mắt biến thành một đầu hung lệ lấy mạng quỷ thắt cổ. Tần Thiểu Du nhìn đến đây, ánh mắt không khỏi rung lên. Xuất hiện ở người đi viếng trong trí nhớ quỷ khí, hảo hảo quen thuộc. Kia là nguồn gốc từ phù tang quỷ thụ quỷ khí. Phù tang quỷ thụ quỷ khí, vì sao lại xuất hiện ở đưa tang đội ngũ chết thảm địa phương? Là trùng hợp. Vẫn là. Người làm. Chương 419, Nhân tính thiện ác. Tần Thiểu Du tại người đi viếng hóa xác đoạn này trong trí nhớ, cũng không có trông thấy những người khác xuất hiện, sở dĩ cái này rất có thể là một trận ngoài ý muốn. Một trận người làm ngoài ý muốn. Sở dĩ nói như vậy, là bởi vì người đi viếng hút vào phù tang quỷ thụ quỷ khí, hóa mà vì sát thời gian, chính là Miên Viễn huyện bên trong vừa mới bắt đầu náo nạn hạn hán đoạn thời gian kia. Tần Thiểu Du tại quá khứ trong vòng vài ngày, lật nhìn không ít huyện nha cùng trấn yêu ti trong nhà môn tương quan ghi chép, phát hiện từ náo nạn hạn hán bắt đầu, Miên Viễn huyện cảnh nội cũng không đoạn có yêu tình phát sinh. Hắn còn cùng dưới tay mấy cái tiểu kỳ quan thảo luận qua việc này, mọi người nhất trí nhận định, những này yêu tình rất có thể cùng thi vương hóa bạc có quan hệ. Đây là thi vương cùng cho phép phòng quân làm ra đến nhiễu loạn tầm mắt. Mục đích là vì dẫn ra trấn yêu ti cùng hữu tâm nhân chú ý, để bọn hắn sẽ không đem ánh mắt nhìn về phía sông Quế thôn miếu Long Vương. Nhất định phải thừa nhận, thi vương cùng cho phép phòng quân dày vò ra tới những thủ đoạn này, vẫn là có chút tác dụng. Nếu không phải bọn hắn trước sau gặp Diệp Tri Thu cùng Tần Thiểu Du đám người, thật là có khả năng dựa vào những này chướng nhãn pháp lừa dối quá quan. Gọi thi vương chân thành bạc. Trở lại người đi viếng hóa xác trên sự tình. Tần Thiểu Du suy đoán, tại đưa tang đội ngũ bị tập kích con đường phụ cận, phải có lấy một đầu cùng dưới mặt đất động đá vôi tương liên địa mạch. Chính đầu kia trong địa mạch, ẩn chứa có thi vương cùng cho phép phòng quân cố ý thả ra quỷ khí. Mà đưa tang đội ngũ bị tập kích, việc tang lễ thấy máu của người chết, vốn chính là một cái phi thường hung thần sự tình, chớ đừng nói chi là chết những này ngộ hại người, cũng đều chứa rất lớn oán khí cùng hận ý, những sát khí này dẫn động trong địa mạch quỷ khí. Tới sinh ra cộng minh. Vừa lúc người đi viếng quỷ hồn hóa thành ác quỷ lưu lại ở nhân gian, thế là liền bị phù tang quỷ thụ quỷ khí vào hồn, đưa nó thúc đẩy sinh trưởng thành sát quỷ. Sở dĩ chuyện này, đã là trùng hợp, lại là người làm. Hóa thành sát quỷ người đi viếng, lần theo mẫu thân mình quan tài khí tức, tìm được đám kia tập kích bọn họ sơn tặc. Những sơn tặc này căn bản không biết đại họa đã trước mắt, ngay tại bọn họ sơn trại trong hang ổ, điểm đóng lửa uống rượu tầm hoang. Người đi viếng đột nhiên xuất hiện, dọa những sơn tặc này kêu to một tiếng. Nhưng bọn sơn tặc đều là hung ác người. Nhận ra người đi viếng về sau, ngược lại là không hoảng hốt. Thậm chí còn có sơn tặc lên tiếng chế giễu, khi ngươi còn sống, chúng ta đều có thể ngược sát ngươi, ngươi bây giờ thành quỷ, chúng ta há lại sẽ sợ ngươi. Vừa vặn đêm dài khó ngủ, bắt ngươi tìm điểm việc vui đùa nghịch. Đám này sơn tặc đều là trên tay dính không ít người mệnh. Tự nhiên cũng đã gặp một chút sau khi chết không cam lòng, chạy tới lấy mạng quỷ. Nhưng chính như bọn hắn nói, người sống cũng có thể làm rơi, há lại sẽ sợ quỷ. Trước đó tới cửa tìm bọn hắn báo thù quỷ, cơ hồ tất cả đều bị bọn hắn tiêu diệt. Lần này, bọn sơn tặc cảm thấy cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng mà, ngay tại bọn sơn tặc chuẩn bị xuất ra cước đái cùng máu chó đen những vật này, hắt vẫy hướng người đi viếng thời điểm. Người đi viếng lại trước bọn hắn một bước động thủ. Có sát quỷ thực lực người đi viếng, hoàn toàn không phải đám này bọn sơn tặc trước kia thấy qua tiểu quỷ tiểu yêu có thể so sánh. Trong khoảnh khắc, đám này sơn tặc trên cổ, liền bị mặc lên từng cây từ quỷ khí, sát khí biến thành treo dây thừng, cùng nhau bị bắt túng mà chết. Thậm chí còn có sơn tặc bị trực tiếp túng đoạn mất cổ, kéo đoạn mất đầu. Bao quát tên sơn tặc kia đầu lĩnh. Chỉ tiếc, bị hắn cướp đoạt trở về quan tài, hắn là không hưởng thụ được. Trong vòng một đêm, người đi viếng liền giết hết nhóm này sơn tặc, đồng thời còn dùng sát khí biến thành treo dây thừng, câu bọn sơn tặc hồn phách, để bọn hắn vô pháp đi hướng U Minh địa phủ, chỉ có thể thụ hắn nô dịch khống chế. Người đi viếng mang theo đám sơn tặc này ác quỷ, trở lại đưa tang đội ngũ bị tập kích địa phương, để sơn tặc ác quỷ cõng lên nơi này thi thể, lại đem lão nương đỡ trở lại trong quan tài, sau đó mệnh sơn tặc ác quỷ nhóm đánh lấy cờ trắng. Gõ cái chiên thổi tỏa, sung làm nổi lên đưa tang đội ngũ. Nó đầu tiên là mang theo sơn tặc ác quỷ, đem lão nương đưa đến chọn tốt mộ địa an táng, sau đó lại đem bởi vì sơn tặc tập kích mà mất mạng thân bằng, chôn cất ở lão nương mộ địa tả hữu. Nếu như sự tình đến nơi này liền kết thúc, người đi viếng liền hồn quy địa phủ, dù là nó trước khi đi diệt những sơn tặc này hồn phách, Tần Thiểu Du cũng được khen nó là một hán tử, vì người thân, vì chính mình báo thù. Đáng tiếc là, người đi viếng tại ngược sát sơn tặc, tạm giam hồn phách của bọn hắn, thưởng thức được người sống sinh mệnh cùng hương vị của máu. Hưởng thụ trưởng khống hắn nhân sinh chết quyền lực, lại như vậy lạc lối. Nhất là tại báo thù, an táng lão nương cùng chết thảm đưa tang thân hữu về sau, người đi viếng trong nhân tính sau cùng một điểm nguyện vọng lấy được lại, liền hoàn toàn lạc lối ở trong dục vọng. Nó không chỉ có không có hồn về Minh Phủ, ngược lại còn mạnh hơn đi lưu lại ở nhân gian. Vì thu hoạch được càng lớn lực lượng, thu hoạch càng nhiều ác quỷ nô lệ, hắn bắt đầu hại nổi lên người vô tội. Tại vùng ngoại ô hại người còn chưa đủ, người đi viếng còn tới đến trong huyện thành, trình diễn nổi lên lấy mạng cố sự. Đã từng đồ long giả, như vậy biến thành ác long. Người đi viếng cố sự, để Tần Thiểu Du rất là thổn thức. Đồng thời tại người đi viếng sau khi chết hóa thành sát quỷ vài đoạn trong trí nhớ, Tần Thiểu Du còn chứng kiến lão miếu chúc. Thấy được mấy cái tên ăn mày. Người đi viếng có thể tiến vào miên viễn huyện thành, chính là bị lão miếu chúc mang vào. Khi đó miếu thành hoàng, hương hỏa rất là quạnh quẽ, càng không có khách hành hương cung phụng tiền lương. Vì có thể có phần cơm ăn, lão miếu chúc thường xuyên sẽ đi giúp người làm tang sự, làm chúc phá địa ngục, bên dưới huyết hà nghi thức. Những này nghi thức có hữu dụng hay không, lão miếu chúc mình cũng không rõ ràng, nhưng người chết người nhà cảm thấy hữu dụng là được. Mà hắn cũng có thể nhờ vào đó lăn lộn đến mấy trận cơm no, cầm tới một chút vất vả tiền. Ngay tại trước đây không lâu, lão miếu chúc tiếp ngoài thành nông thôn một cái tang sự việc, tại xong xuôi về thành trên đường, gặp người đi viếng. Người đi viếng không có hại lão miếu chúc tính mạng, chỉ là uy bức lợi dụ, để lão miếu chúc đem nó cư trú xoắn dây thừng mang vào thành, cung phụng tại thành hoàng gia đỉnh đầu. Lão miếu chúc mặc dù một thanh số tuổi, thế nhưng là hắn còn không muốn chết. Lại thêm người đi viếng trừ đe dọa uy hiếp, còn lợi dụ nói sẽ giúp hắn đem miếu thành hoàng hương hỏa làm lên, để hắn không dùng cực khổ nữa ra ngoài cho người ta làm tang sự lấy đường sống. Thế là lão miếu chúc thỏa hiệp, đem người đi viếng cư trú xoắn dây thừng mang về đến miếu thành hoàng bên trong. Vừa mới bắt đầu, lão miếu chúc còn có chút e ngại, sợ thành hoàng gia sẽ trách tội hắn cùng với yêu quỷ hợp mưu. Thế nhưng là theo người đi viếng tu hú chiếm tổ chim khách, đồng thời liên tiếp hại chết mấy người về sau, thành hoàng gia lại là một chút phản ứng cũng không có. Lão miếu chúc liền yên tâm. Mặc dù bị người đi viếng hại chết người, đều là hàng xóm láng giềng, nhưng lão miếu chúc không chỉ có không có thương hại đồng tình, ngược lại cảm thấy đáng đời bọn họ. Ai bảo bọn hắn khi còn sống, không đến miếu thành hoàng bên trong thắp hương, không cung cấp trả tiền lương trái cây. Đáng đời bọn hắn bị ác quỷ lấy mạng. Đây đều là báo ứng. Mà ở người đi viếng bắt đầu hại người về sau, không ít hàng xóm láng giềng chạy tới miếu thành hoàng thắp hương cầu phù hộ, để trong này hương hỏa dần dần biến tốt. Lão miếu chúc cao hứng phi thường, vì bảo đảm ở miếu thành hoàng hảo hương hỏa. Hắn càng phát trợ trụ viên ngược, thậm chí trên người gác đêm môn bài tra thời điểm, còn cố ý giúp đỡ người đi viếng che lấp giấu giếm. Cũng chính là Chu Tú Tài thông qua hắn phát triển nhãn tuyến, biết được miếu thành hoàng bên trong có gì đó quái lạ. Để người gác đêm thu liễm khí tức, thay đổi thường phục tiến đến điều tra, nếu không nhất định sẽ bị lão miếu chút lần nữa giấu giếm được. Đến như mấy cái kia tên ăn mày, cũng đúng như Tần Thiểu Du suy đoán đồng dạng, không phải là cái gì người tốt. Bọn hắn lúc nghe cái này mấy con phố bên trong, xảy ra người đi viếng lấy mạng sự tình về sau. Đầu tiên là thừa dịp chạy loạn đến chết người trong nhà trộm lấy tài vật. Đến đằng sau dục vọng lớn hơn, lá gan cũng lớn, lúc ban ngày nhắm ngay mục tiêu, đợi đến ban đêm liền sờ lên, giết người cướp tiền, đem người chết ghìm chết về sau, ngụy trang thành thắt cổ dáng vẻ, đem nội đẩy lên người đi viếng lấy mạng trên sự tình. Đám ăn mày cho là mình làm những chuyện này, thần không biết quỷ không hay, nhưng lại không biết người đi viếng sớm đem đây hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Nhưng người đi viếng không có vạch trần bọn hắn, ngược lại là bỏ mặt dung túng. Nó muốn đem những tên khất cái này coi như cổ đến nuôi. Chờ bọn hắn làm hại nhiều người, trên thân nhiễm đến oán khí, lệ khí, hận ý cùng nhân quả nhiều, lại đem bọn hắn giết chết, để bọn hắn hóa thành lệ quỷ, lấy lớn mạnh chính mình thực lực. Chỉ là người đi viếng không nghĩ tới, cái này cổ không có dưỡng thành, nó ngược lại là bị nuôi cổ cho ra bán. Đây cũng là nhân quả báo ứng. Xem hết người đi viếng còn sót lại mấy đoạn này ký ức, Tần Thiểu Du nhịn không được thở dài một hơi. Cái này từng người, một màn này ra từng màn sự tình, không có chỗ nào mà không phải là nhân tính bên trong âm u mặt thể hiện. Còn tốt. Tần Thiểu Du ngẩng đầu. Nhìn về phía trong sân đang cùng ác quỷ đẫm máu chém giết người gác đêm. Còn tốt ở nơi này bóng tối thế giới bên trong, còn có như thế một đám người gác đêm. Mặc dù đang ở trên người của bọn hắn, có cái này dạng như thế thiếu hụt cùng tật xấu, nhưng lại dùng sinh mệnh bảo vệ một phương an ninh. Những này người gác đêm, thủ không phải đêm, mà là trong bóng tối một tia hy vọng cùng quang minh. Chương 420, linh hoạt đầu lưỡi có thể có cái gì dùng? Thôi Hữu Quý chú ý tới Tần Thiểu Du ánh mắt. Hắn không biết Tần Thiểu Du đang suy nghĩ gì, chỉ coi là ở quan chiến, thế là khoe khoang chi tâm ngo ngoe muốn động. Hắn lúc này tay kết kiếm quyết, niệm động pháp chú, để pháp kiếm khi hắn trước người vũ ra một mảnh kiếm hoa. Cái này kiếm hoa không chỉ có sắc bén thê mỹ, ở trung tâm càng có một đạo liệt diễm xông ra, như là uy mãnh hỏa long, nháy mắt liền đem phía trước mấy con quỷ thác cổ thôn phệ thiêu hủy. Một chiêu đắc thủ, Thôi Hữu Quý đưa tay vác tại sau lưng, bày ra cái tạo hình, quay đầu hỏi Tần Thiểu Du, thế nào? Tần Tổng Kỳ, ta đây một chiêu có phải là rất soái? Tần Thiểu Du im lặng, thu hồi ánh mắt, không muốn phản ứng Thôi sư huynh. Thôi Hữu Quý bị Tần Thiểu Du phản ứng làm có chút không hiểu thấu, nhìn không được trong lòng lầm bầm, không phải nhìn ta đùa nghịch, vậy ngươi nhìn ta chằm chằm làm cái gì? Tật xấu. Hắn lắc đầu, ngự sử phi kiếm chém về phía miếu thành hoàng bên trong còn dư lại quỷ thác cổ. Tần Thiểu Du cũng ở đây một khắc, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía thần bí thực đơn. Thấy được từ người đi viếng trên thân mở ra món ăn mới. Thức ăn này tên là hương hỏng bét quỷ lưỡi. Chỉ xem tên món ăn liền biết, đây là dùng người đi viếng đầu kia rủ xuống tới bên hồng phú bà vui vẻ lưỡi, sung làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn. Trừ cái đó ra, còn cần dùng đến chưa những tốt âm giấm, cùng 13 hương, quỷ lộ tư chờ phụ liệu. Kia một đại vạc ngay tại ngâm lượng nhân xà rượu, cũng là xử lý món ăn này mấu chốt. Dựa theo thực đơn phía trên miêu tả, chế tác hương hỏng bét quỷ lưỡi, cần trước đem người đi viếng quỷ lưỡi rửa ráy sạch sẽ, sau đó bỏ vào lượng nhân xà trong rượu, lấy khứ trừ thổ mùi tanh, nhập vào vị ướp gia vị. Chờ đến mùi rượu vị ướp gia vị tiến vào quỷ lưỡi bên trong. Lại lấy ra vào nồi, gia nhập mới lượng nhân xà rượu cùng dùng gà trống treo ra tới canh loãng, còn có gừng hành, treo dây thừng chờ một chút phụ liệu cùng nhau đun nấu. Chờ đến quỷ lưỡi bị hầm đến mềm nát. Lại thêm vào quỷ lộ tươi, 13 hương, cùng âm giấm lên men sau sinh ra lao giấm, tiến hành sách vị tăng hương. Đến tận đây, một phần chua ngọt ngon miệng, tươi mùi thơm đẹp hương hỏng bét quỷ lưỡi, liền xem như làm thành công. Món ăn này hiệu quả, trừ thường quy tăng lên huyết khí bên ngoài, còn có thể tăng cường khu môi múa mép, tác dụng. Dựa theo thần bí thực đơn phía trên giới thiệu. Ăn món ăn này, có thể để đầu lưỡi biến càng thêm linh hoạt. Cũng có thể để thông qua khu môi múa mép, nói ra lời nói, lại càng dễ bị người tin phục. Tần Thiểu Du nhìn thấy đoạn này giới thiệu, không nhịn được có chút kinh ngạc. Tăng cường khu môi múa mép, năng lực thuyết phục, ta còn có thể lý giải, nhưng là để đầu lưỡi càng thêm linh hoạt. Ta một cái đàn ông độc thân, muốn linh hoạt như vậy đầu lưỡi làm cái gì? Có thể có cái gì dùng? Cũng không thể là luyện tập đầu lưỡi mở khóa bản lĩnh A. lại hoặc là tại đầu lưỡi phía dưới tàn đao phiến. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Tại nhẹ, à, một tiếng về sau, đúng là thật lòng suy nghĩ đầu lưỡi phía dưới tàn đao phiến, cùng đầu lưỡi mở khóa khả năng. Nếu thật là có thể luyện thành dạng này bản lĩnh, vậy sau này mình lão bà coi như có phúc. A Phi, hẳn là nói, về sau thì có càng thêm ra hơn nhân ý liệu bản lĩnh, có thể tại thời khắc mấu chốt dùng đến, đạt tới xuất kỳ chế thắng hiệu quả. Tỷ như trong miệng ẩn giấu lưỡi dao loại hình ám khí, có phải là liền có thể học cầu thiên xích, vi sô thô như thế, dùng miệng nôn ám khí. Tưởng tượng một lần, đang cùng địch nhân khoảng cách gần chém giết thời điểm. Bỗng nhiên há mồm phun ra một viên đinh sắt, một con lưỡi dao, coi như địch nhân có thể né tránh được, vậy thế tất lại nhận ảnh hưởng, thậm chí bộc lộ ra sơ hở. Xem ra món ăn này hiệu quả vẫn còn có chút diệu dụng, chỉ là lượng nhân xà rượu cùng âm giấm đều vừa mới bắt đầu ủ chế, chờ chúng nó làm tốt còn cần thời gian, sở dĩ món ăn này cũng chỉ có thể chậm rãi hơn nữa. Không thể lập tức xào nấu hương hỏng bét quỷ lưỡi, để Tần Thiểu Du bao nhiêu cảm giác có chút tiếc nuối. Nhưng hắn vậy nghĩ kỹ, đợi đến lượng nhân xà rượu cùng âm giấm ngâm tốt ủ thành, ngay tại ngay lập tức đem hương hỏng bét quỷ lưỡi làm được. Ăn sau bắt đầu rèn luyện đầu lưỡi tính linh hoạt. Đương nhiên, hắn như thế bức thiết, tuyệt đối không có ý khác, thuần túy chính là muốn thử một chút đầu lưỡi tàn đao phiến, thả ám khí bản lĩnh, để cầu có thể tốt hơn thừa địch không ngờ, xuất kỳ chế thắng. Trừ cái đó ra, Tần Thiểu Du đang nghiên cứu thần bí thực đơn sau còn phát hiện, hương hỏng bét quỷ lưỡi món ăn này, dùng phổ thông quỷ thắt cổ quỷ lưỡi cũng có thể xào nấu. Nhưng ở hiệu quả phía trên, khẳng định phải so dùng người đi viếng đầu lưỡi chế luyện yếu rất nhiều. Bất quá Tần Thiểu Du vẫn là quyết định. Đợi đến lượng nhân xà rượu cùng âm giấm ngâm tốt, những được rồi về sau, làm một phần thông thường hương hỏng bét quỷ lưỡi nhìn xem hiệu quả. Nếu như hiệu quả có thể thực hiện, như vậy không chỉ có thể dùng để sung làm người đi viếng bản hương hỏng bét quỷ lưỡi hiệu quả bổ sung, còn có thể từ người gác đêm bên trong tuyển ra mấy cái miệng lưỡi lanh lợi hạng người dùng ăn, nhìn xem bọn hắn đang ăn về sau, có thể hay không trở nên càng thêm thiện nói. Tại Tần Thiểu Du dưới tay, vẫn là thiếu mất một nhóm thẩm vấn phương diện nhân tài. Cũng không thể mỗi cái bản án, đều tùy hắn tự mình đi khoe khoang môi lưỡi. Thẩm vấn phạm nhân A. Hắn cũng vội vàng không đến A, thế là, tại biết được phổ thông quỷ thắt cổ đầu lưỡi cũng có thể làm đồ ăn về sau, Tần Thiểu Du liền mang theo hàng ma chú y cùng trảm hồn đao, gia nhập vào trong cuộc chiến, để cầu có thể quá nhiều vào điểm hàng. Miếu Thành Hoàng bên trong đám này ác quỷ, vốn là tại Thôi Hữu Quý, Chu Tú Tài đám người mãnh liệt thế công bên dưới đỡ trái hở phải. Tần Thiểu Du gia nhập, không thể nghi ngờ là áp sập bọn chúng cuối cùng một cọng rơm, để chiến đấu không còn hồi hộp, triệt để thiên về một bên. Không dùng bao nhiêu thời gian, chiếm cứ tại Miếu Thành Hoàng bên trong ác quỷ liền bị đảng diệt trống không. Che đậy Miếu Thành Hoàng trên không hơi khói, cũng ở đây một khắc tiêu tán. Theo ánh nắng tung xuống, trong miếu âm lãnh chi khí rất là giảm bớt. Tần Thiểu Du đem hàng ma chú y phóng tới trong đũng quần giấu kỹ, lại đem trảm hồn đao vào vỏ, quay đầu nhìn thoáng qua Miếu Thành Hoàng đại điện. Trong điện Thành Hoàng pho tượng mặc dù không còn đẫm máu, có thể lưu lại quỷ máu vẫn như cũ lốm đốm lắm tấm, mười phần dọa người. Đây thật là nê Bồ Tát bản thân khó đảm bảo a. Tần Thiểu Du lắc đầu khẽ thở dài một tiếng. Lẽ ra Thành Hoàng loại này thần linh đều là địa phương thủ hộ thần. Có thể Miên Viễn huyện nơi này Thành Hoàng, lại tùy ý người đi viếng cưỡi đến trên đầu của nó cũng không có phản ứng. Là nơi này Thành Hoàng gia đã không tồn tại. Vẫn là đã xảy ra biến cố gì, để hắn không rảnh bận tâm bản thân khu quản hạt cùng miếu thờ pho tượng. Tần Thiểu Du trong lòng rất là hiếu kỳ. Hắn hỏi Thôi Sư Huynh, đáng tiếc Thôi Sư Huynh vậy giảng không rõ nguyên do. Cửu Thiên Đảng ma tổ sư tượng bên kia có lẽ là biết chút ít nội tình, cũng không biết lão nhân gia ông ta có chịu hay không nói. Tần Thiểu Du thu hồi ánh mắt, tạm thời không đi nghĩ những sự tình này. Hắn nhìn sắc trời. Ngược lại phân phó nói, Tú Tài ngươi lưu tại nơi này, chỉ huy đại gia quét dọn chiến trường, đồng thời phái người đi trấn an phụ cận mấy con phố ngõ hẻm cư dân, nói cho bọn hắn người đi viếng lấy mạng bản án đã cáo phá, lấy người đi viếng cầm đầu ác quỷ nhóm người. Đã bị ta anh dũng trấn ưu tiên người gác đêm phá hủy tiêu diệt. Từ hôm nay ban đêm lên, chung quanh đây cư dân liền không dùng lại lo lắng nửa đêm sẽ có ác quỷ gọi tên lấy mạng, có thể khỏe mạnh ngủ một giấc. Mặt khác lại nói cho bọn hắn, Nếu có yêu quỷ hại người manh mối, hoan nghênh báo cáo, chúng ta nhất định sẽ bảo hộ người liên lạc. Cũng từ nhanh sẽ nghiêm trị từ trọng xử lý linh dị vụ án, còn lớn hơn nhà một cái an ninh sinh hoạt. Được rồi đại nhân. Chu Tú Tài gật đầu đáp, cũng biểu thị nói, quét dọn chiến trường Việt, đại gia đã rất có kinh nghiệm, không cần đến ta bảo vệ, ta đây liền dẫn người đi trấn an dân chúng, tuyên truyền giảng giải chính sách. Nói xong, Chu Tú Tài lập tức điểm mấy cái có thể nói biết nói thủ hạ. Mấy cái này thủ hạ cũng đều có một điểm giống nhau, hoặc là tướng mạo không bằng hắn, hoặc là cùng hắn không sai biệt lắm trình độ. Rất hiển nhiên, Chu Tú Tài đây là tích trữ tư tâm. Hắn dự định tại trấn an dân chúng đồng thời, đem mình cho chào hàng ra ngoài. Chỉ là Tần Thiểu Du nhìn một chút hắn tướng mạo, trong lòng thở dài một hơi, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, độ khó rất lớn, ngươi cố lên nha. Thôi Hữu Quý vậy vỗ vỗ bờ vai của hắn, nhưng cũng không nói gì. Chu Tú Tài bị làm có chút mộng, muốn chất vấn hai người có ý tứ gì, cứ như vậy xem thường hắn. Nhưng Tần Thiểu Du đã kêu lên Thôi Hữu Quý, hướng phía miếu thành hoàng đi ra ngoài. Thôi sư huynh, thừa dịp trời vẫn sáng, ngươi theo ta ra một chuyến thành. Tần Thiểu Du đây là dự định chạy tới người đi viếng hóa xác địa phương. Tiến hành thăm dò. Mặc dù hắn suy đoán ra người đi viếng hóa rất là một trận ngoài ý muốn, nhưng vẫn là muốn đi đến hiện trường thăm dò sau tài năng an tâm. Nếu như tại người đi viếng hóa xác địa phương, thật sự có một đầu cùng phù tang quỷ thụ tương thông địa mạch, nhất định phải làm ra tương ứng bố trí, phòng ngừa thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều hung thần ác quỷ tới.